Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 11 của truyện Sủng Hôn Hào Môn. Chương 91, hôm nay chủ nhật trong phòng thí nghiệm không phải đi làm, bao gồm trợ thủ và nhân viên công tác khác ở lầu 1 lầu 2, hơn nữa thời gian này, ngoại trừ bảo an gác đêm sẽ không có ai khác ở đây. Lúc bọn họ tới, chỉ có đèn của phòng bảo vệ vẫn sáng, hai bảo an thấy Mạnh Đình và Yến Tuy đến, hơi kinh ngạc nhưng dựa theo yêu cầu, mở cửa ra. Lưu lại một người tiếp tục gác cửa, một người dẫn đường cho bọn họ, mãi cho đến trước cửa điện tử ở tầng hầm, hắn mới rời đi trở lại phòng bảo vệ. Nơi này nhìn giống như là khu sinh hoạt hạng sang nha. Thạch Hạc nhìn bốn phía, lặng lẽ nói thầm với Cố Lãng Trung Minh. Nhưng bọn họ đi tới tầng hầm liền không cảm giác như vậy nữa, từng tầng lớp cửa kiểm soát điện tử, dấu vân tay, nhận diện khuôn mặt vân vân, nếu như không phải Mạnh Đình dẫn đường cho bọn họ, ngay cả Yến Tuy cũng vào không được tận cùng bên trong. Bình thường cậu ở đây, phòng điều hương trong trụ sở thí nghiệm này mới mở ra, bằng không bốn trợ thủ của cậu cũng không vào được. Mạnh Đình sau khi dẫn bọn họ đi vào, liền chạy thẳng tới phòng bảo quản bên cạnh phòng điều hương của cậu, lọ nhãn Yến Đình liều lượng lớn bên trong, đây là tác phẩm luyện tập của Mạnh Đình thường ngày, chỉ chút này cũng đủ Yến Tuy dùng vài năm rồi. Bọn họ sau khi đi vào, Mạnh Đình nhanh chóng tiến lên, liên tục mở ra vài lọ lại gần người cậu đi một vòng liền phát hiện chỗ nào xuất hiện vấn đề. Cậu bất kể là ngày nào luyện tập nước hoa, lúc cất chữ đều sẽ cho người thuận tiện làm nhãn, ngay cả ít nhiều bao nhiêu đều ghi chú, nước hoa cất chữ trong phòng nhìn cũng không có ít nhưng có phần bị đánh cắp, sau đó bị cháo thành nước hoa chất lượng kém. Nguyên liệu pha chế đại khái giống nhau, cộng thêm liều lượng nước hoa chất lượng kém cực ít, sở dĩ nếu không cẩn thận ngửi, ngay cả Mạnh Đình cũng khó phân biệt ra chút khác biệt rất nhỏ kia. Thạch Hạc, anh lại tới đây. Mạnh Đình xoay người giơ tay với Thạch Hạc không hiểu ra sao, nhưng vẫn là tiến lên tới gần nhìn, sau đó hắn liền bị Mạnh Đình sáp tới rất gần mà ngửi, mặc dù Mạnh Đình lúc ngửi người, sắc mặt không được tốt nhưng dưới ánh mắt Yến Tuy Thạch Hạc ẩn ẩn vẫn là có loại kích động đổ mồ hôi lạnh kia. Mạnh Đình vô cùng tức giận không dễ ngăn cản Yến Tuy hư hư thực thực ăn dấm lại càng không dễ ngăn cản a Thạch Hạc cảm giác mình rất bi thảm. Mạnh Đình sau khi cẩn thận ngửi ngửi, lại đi tới bên người Yến Tuy, cũng sắp tới gần cẩn thận ngửi, nhưng còn chưa kịp tránh ra, đã bị Yến Tuy ôm lấy. Yến Tuy nhẹ nhàng ôm một cái liền buông ra, nhưng cũng để lộ kích động nhịn không được ăn dấm chua kia trong lòng anh, cho dù là bạn bè anh tín nhiệm, cho dù lý trí anh nói với anh không có ý thứ đặc biệt kiều diễm gì, anh vẫn như cũ không thể chịu đựng được bọn họ tiếp cận Mạnh Đình quá gần. Mạnh Đình chớp chớp mắt không thể hiểu được ý nghĩ phức tạp như vậy của Yến Tuy, nhưng được Yến Tuy ôm một cái tâm tình buồn bực của cậu đột nhiên liền tốt hơn chút. Cậu sáp lên, không có hôn người, nhưng cũng cọ cọ mà Yến Tuy, không cố ý tươi cười, nhưng loại cảm giác thân mật này, Mạnh Đình cũng là chỉ có lúc cùng Yến Tuy ở chung một chỗ, mới sẽ có. Cậu hơi sửa sang suy nghĩ một chút liền ở trong ngực Yến Tuy mở miệng nói rõ với bọn họ một chút. Hắn đem nước hoa của tôi, đổi lấy nước hoa chất lượng kém. Này so với hắn trực tiếp đổi lấy nước lã càng làm cho Mạnh Đình tức giận hơn. Nói như vậy, hắn đã biết phương pháp phối chế của em rồi. Yến Tuy căn bản đã khoanh vùng đám người có thể ăn trộm nước hoa. Có thể tiếp xúc tới nước hoa, còn có thể động tay động chân, cũng chỉ có bốn trợ thủ kia của Mạnh Đình, bọn họ đi theo Mạnh Đình lâu như vậy. Mạnh Đình điều hương cũng không kiêng kỵ bọn họ, nguyên liệu chút này chút kia, ngày dồn tháng tích làm tới phương pháp phối chế chính xác cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa Mạnh Đình trong khoảng thời gian này bởi vì vết thương của anh, phòng thí nghiệm căn bản là qua nhanh chóng, đoán chừng loại thái độ công tác này của cậu cho người kia cảm giác có cơ hội có thể lợi dụng, hơn nữa tiền bạc to lớn hấp dẫn, động ý nghĩ không đứng đắn cũng không phải không có khả năng. Mạnh Đình nghe vậy nhưng không có lập tức trả lời, trong hơi thở của cậu là rất nhiều mùi vị, đám Yến Tuy nhìn ra khác biệt không lớn, nhưng đối với Mạnh Đình mà nói, mặc dù không lớn, đó cũng là có khác biệt. Đại khái hơn 10 phút sau, Mạnh Đình mới trả lời vấn đề của Yến Tuy, cậu nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Sai rồi, sai quy tắc rồi. Nói nghiêm trọng chút chính là làm loạn, Mạnh Đình rất lâu trước đó đã nói với bọn họ, hiện tại bắt tay vào làm còn quá sớm, chỉ sợ có ai không tin lời cậu, lúc này mới ác tâm như vậy lấy nước hoa chất lượng kém của cậu ra ngoài. Mạnh Đình từ trong ngực Yến Tuy thoát ra, cậu cầm hai lọ ra, đi về phía phòng phân tích cách vách, đi ra hai bước cậu mới lại quay đầu lại nhìn về phía Yến Tuy. Em muốn suy nghĩ một chút làm thế nào cứu nước hoa của em. Sau khi bị nước hoa chất lượng kém trung hòa thời gian càng lâu, bị phá hỏng sẽ càng nghiêm trọng, đợi thêm đoạn thời gian nữa chút nước hoa cậu điều chế cho Yến Tuy kia, liền tất cả đều bỏ đi. Đi đi, anh ở đây chờ em. Yến Tuy không có đuổi theo lên, nhưng anh đứng ở trước cửa sổ phòng phân tích, Mạnh Đình có thể nhìn thấy anh cũng có thể nhìn thấy Mạnh Đình. Yến Tuy và đám Cố Lãng không đứng bao lâu, Yến Minh Á liền cũng đến. Bọn họ lúc đến ở trên xe gọi điện thoại cho Yến Minh Á, chuyện của công ty nước hoa, Mạnh Đình cùng y tới xử lý tốt hơn. Trong điện thoại không có nói quá rõ ràng, sau khi y tới, Cố Lãng và Thạch Hạc trước sau sau tường tận mà nói với y, sau đó bọn họ đi vào trong phòng quan sát, điều ra tất cả video, lại phát hiện trong video có phần cắt giảm. Yến Tuy lại gọi một cú điện thoại, Vương Phong gọi cao thủ máy tính tới đây, tốn thời gian hơn 2 tiếng mới khôi phục lại được. Lúc này, Mạnh Đình cũng từ trong phòng thí nghiệm đi ra, đương nhiên, chính là Mạnh Đình cũng không cách nào ở trong vòng 2 tiếng đã tìm được cách giải quyết, cậu chỉ là đem nước hoa chất lượng kém trở lại trạng thái cũ mà thôi. Cậu lắc nước hoa trong bình, mặt đen thui, thoạt nhìn khá tức giận, cậu đi tới phía sau mọi người, Cố Lãng và Trung Minh tự giác nhường ra đường cho cậu, không hổ là người có thể trở thành chị dâu bọn họ a, tức giận lên, thật không phải người bình thường có thể chịu đựng. Là hắn, thời gian dài như vậy, Mạnh Đình ngay cả không thể nhớ người, bốn trợ thủ phòng thí nghiệm của cậu vẫn luôn nhớ. Mạnh Đình nhìn chằm chằm người trong màn hình máy tính, nhìn bộ dáng si mê của hắn ở phía trước nước hoa cùng với bộ dáng không bình tĩnh vò đầu bứt tai lúc hắn điều chế nước hoa, nếu như Trình Quang ở trước mặt cậu đoán chừng sẽ muốn đem người hung hăng đánh một trận trước. Nhưng Trình Quang chỉ là người lén lút điều chế nước hoa, ăn cắp nước hoa, cũng không phải hắn, mà là Mã Cát Lực cho tới nay vẫn luôn điệu thấp, là gã dùng nước hoa Trình Quang điều chế để đánh cháo nước hoa của Mạnh Đình ra ngoài bán. Hơn nữa gã cũng không dám ở nước Hạ Bá, mà là có con đường khác cầm tới chợ đen nước A núi Cao Hoàng Đế Sa. Mạnh Đình xem xong toàn bộ quá trình, sau đó xoay người nhìn về phía Yến Minh Á. Cháu đem chứng cứ tới cục cảnh sát ngày mai để cho bọn họ tới trong phòng thí nghiệm bắt người. Lúc cậu nói lời này, trong lòng vẫn như cũ có chút kích động bạo lực, nhưng cậu cũng rõ ràng, cậu cùng đã từng là bất đồng, cậu có Yến Tuy có rất nhiều người thân, cậu không cần phải tiếp tục dùng phương thức lúc trước bảo vệ mình, bảo vệ mọi thứ của cậu. Vâng, Yến Minh Á gật đầu một cái, trước khi Mạnh Đình đi ra ngoài, cậu đã cùng đám Yến Tuy thương lượng một lúc lâu. Cháu sẽ phái người truy lại tất cả nước hoa đổ tới chợ đen nước A. Yến Minh Á nói đến một nửa, thấy Mạnh Đình vẫn nhìn chằm chằm y liền ngừng lại, nhưng Mạnh Đình lại xoay người cùng Yến Tuy nói chuyện. Sau này sẽ không bán, nhưng chút đã bị bán đi kia em muốn dùng nước hoa thật sự đoạt về. Có thể không, không phải Mạnh Đình tiếc tiền, mà là cậu không muốn người đời hiểu lầm mùi nước hoa cậu cho Yến Tuy, nó là chân chính hoàn mỹ, giống với Yến Tuy của cậu. Có thể. Yến Tuy đến gần Mạnh Đình hai bước, giơ tay lên nhu nhu tóc Mạnh Đình, sợ lời nói không đủ biểu đạt ý tứ của anh còn gật gật đầu. Sau đó anh hơi cân nhắc, đề nghị. Chỉ có anh dùng, vẫn là quá lãng phí, sau này có thể tiến hành bán đấu giá trên mạng, sau đó đem tiền đập được quyên tặng ra ngoài. Nếu không thành lập một quỹ Yến Đình, về phần quyên góp cho người thế nào, chúng ta tiếp tục thương lượng. Yến Minh Á tiếp lời Yến Tuy, cũng nói ra một chút ý kiến, dù sao hiện tại tổ chức quyên tặng không đáng tin cũng rất nhiều, nháo ra vết đen gì, dự tính ban đầu của bọn họ cũng phải chịu ảnh hưởng, hơn nữa Yến Đình vốn chính là một nước hoa rất có ý nghĩa, như vậy không ngại làm cho nó càng có ý nghĩa chút. Đề nghị này không tệ. Trung Minh đánh giá một câu, ánh mắt của bọn họ cũng không bình thường, anh một lời tôi một lời, Mạnh Đình còn chưa có gật đầu đâu, bọn họ đã lập tức thương lượng rất chi tiết. Mạnh Đình lăng lăng nghe thật lâu, cậu mới gật gật đầu, nhưng đám người tán gẫu hăng say, cũng không có chú ý tới cậu gật đầu. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải cố ý, mà là Mạnh Đình và Yến Tuy đứng đã quá lâu, phi lễ chớ nhìn, là người bên cạnh Yến Tuy, bọn họ vẫn thức thời mà không nên nhìn Mạnh Đình nhiều. Đã làm xong chưa? Yến Tuy không có tới gần đám Yến Minh Á tán gẫu hăng say, anh ôm lấy Mạnh Đình tránh ra hai bước, sau đó thấp giọng nói. Chưa. Mạnh Đình lắc lắc đầu, muốn cứu nước hoa của cậu ít nhất phải thời gian một tuần, mà vẫn là dưới điều kiện tiên quyết mục tiêu chính xác. Trời tối rồi, ba mẹ đều hẳn đã ngủ, chúng ta ngày mai lại tới có được hay không? Yến Tuy nói nhẹ nhàng dỗ Mạnh Đình, anh biết Mạnh Đình trong lòng buồn bực muốn chết nhưng người muốn tống tới cảnh sát nước hoa muốn cứu, bản thân Mạnh Đình cũng cần phải nghỉ ngơi như thường. Mạnh Đình nhìn nước hoa trong tay cậu làm cho người ta tức giận, lại tiếp tục nhìn Yến Tuy, hơi suy nghĩ, cậu gật gật đầu. Được, chúng ta trước tiên về nhà. Mọi người cũng sớm chút trở về nghỉ ngơi, tôi mang Mạnh Đình về trước. Yến Tuy dắt tay Mạnh Đình, sau đó nói với đám Yến Minh Á như vậy. Chú họ Thím, hai người về đi, bên này cháu sẽ làm rõ ràng. Trong phòng thí nghiệm phát sinh sơ hở như vậy, không chỉ là vấn đề nhân phẩm của Trình Quang, trên phương thức quản lý của bọn họ cũng có chỗ sơ hở, y sẽ cố gắng nhanh chóng tổ chức người mở hội nghị giải quyết. Đám Cố Lãng cũng xoay người tới tạm biệt Yến Tuy Mạnh Đình. Yến Tuy lúc kéo Mạnh Đình gần đi ra phòng quan sát này, Mạnh Đình mới nhớ tới cái gì đó, xoay người nhìn về phía Thạch Hạc, chân mày cậu khẽ nhíu lại, có chút không tình nguyện mà nói. Nước hoa anh mua kia đừng dùng nữa, anh lát nữa bảo Minh Á cho anh một lọ mới. À, vâng, cảm ơn chị dâu. Thanh âm Thạch Hạc trong nháy mắt cao rất nhiều, đây thật đúng là vui ngoài ý muốn a. Mạnh Đình nói xong, chừng Thạch Hạc một cái, cậu mới xoay người kéo Yến Tuy đi ra ngoài. Mặc dù bọn họ đều quyết định như vậy, nước hoa cậu cho Yến Tuy bị người khác dùng, cậu vẫn là mất hứng. Cậu cùng Yến Tuy ngồi lên một lúc lâu, Mạnh Đình trong lòng cũng vẫn là buồn bực, ngoài biểu hiện chính là cậu ôm Yến Tuy không buông tay, mặc dù ngồi trước còn có một triệu binh đang lái xe. Tức giận, Mạnh Đình nói, lại ôm Yến Tuy càng chặt hơn chút. Ngoan, không tức giận. Yến Tuy khẽ vuốt phía sau lưng Mạnh Đình, anh đau lòng Mạnh Đình tức giận, nhưng cũng cảm thấy bộ dáng cậu tức giận khá đáng yêu, trong thẳng thắn lại có một cỗ sức mạnh dính không che giấu chút nào, làm cho anh vừa đau lòng vừa ngọt ngào. Mạnh Đình gật đầu một cái, nhưng lại một lát cậu lại nói. Vẫn là tức giận, không tức giận, không tức giận. Yến Tuy nghe vậy chỉ có thể tiếp tục dỗ, anh ôm lại Mạnh Đình, ở góc độ triệu binh không nhìn thấy, hôn một chút lên má Mạnh Đình, nhu một chút tóc cậu, tranh thủ trước khi xuống xe, đem tức giận của Mạnh Đình thuận đi. Bọn họ trở lại Yến Trạch đã là 11 giờ đêm, bình thường lúc này, Mạnh Đình hẳn đã ngủ, nhưng hôm nay cậu bị chọc thức, liền đem buồn ngủ chèn ép không còn, cậu được Yến Tuy thuận lông rồi, nhưng buồn ngủ lại vẫn không trở lại, nhìn vẫn như cũ cực kỳ tinh thần. Yến Tuy kéo Mạnh Đình đi vào, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Mạnh Đình. Em đã không tức giận như vậy nữa rồi. Mạnh Đình chống lại tầm mắt Yến Tuy, lại tiếp tục nói với Yến Tuy một lần. Kỳ thực nhớ tới, vẫn là sẽ tức giận, nhưng Yến Tuy ở đây, cậu chính là vẫn tức giận, trong lòng cũng sẽ không khó chịu như vậy nữa. Không buồn ngủ, Yến Tuy đối với kỹ xảo dỗ người của mình, vẫn là có tự tin, anh cũng hoài nghi lời Mạnh Đình, nhưng hiện tại anh vẫn phải đem buồn ngủ của Mạnh Đình đều tìm lại mới được, cậu hôm nay chịu tổn thương, buổi tối phải nghỉ ngơi thật tốt. Mạnh Đình không đáp lại, Yến Tuy lại tiếp tục đề nghị. Anh nấu mì cho em ăn, hôm nay thêm chút cay. Mạnh Đình gật gật đầu, sau đó có thể thấy sương mù trong mắt cậu toàn bộ tản mắt sạch sẽ chiếu tới ánh sáng đèn đêm, sạch sẽ lại xinh đẹp, cậu áp sát Yến Tuy chút, đôi mắt xinh đẹp của cậu tự nhiên mà nheo lại, sau đó kiễng mũi chân ở trên mặt Yến Tuy hôn hôn. Được, gót chân cậu còn chưa rơi lại xuống mặt đất, Yến Tuy nghiêng đầu tới, môi anh liền cọ lên môi Mạnh Đình. Mạnh Đình rất tự nhiên liền vươn ra đầu lưỡi liếm liếm môi Yến Tuy, cảm giác ra chút mùi vị, cậu lại mấp máy môi, sau đó gót chân cậu mới hoàn toàn rơi xuống, bọn họ thoáng ngừng lại, lúc này mới tiếp tục đi vào. Mạnh Đình nhìn Yến Tuy một cái, lại tiếp tục nói. Em tới cửa phòng bếp chờ anh. Kỳ thực Mạnh Đình rất muốn tới phòng bếp chờ Yến Tuy, nhưng cậu chính là cái gì cũng không chạm, vẫn như cũ sẽ có hiểm nghi phá đám, vì để cho Yến Tuy sớm làm xong mì cho cậu, cậu tốt nhất vẫn là ở ngoài phòng bếp chờ. Nhưng cậu lại không muốn chờ ở phòng khách, vậy cũng chỉ có thể tới cửa phòng bếp. Được, Yến Tuy có thể cảm giác được loại tâm tình thời thời khắc khắc đều muốn kề sát anh này của Mạnh Đình, anh không cách nào không đáp ứng. Chương 92, Mạnh Đình ở ngoài cửa phòng bếp đi dạo, Yến Tuy ở bên trong thuần thục mà nấu mì, nửa giờ sau Yến Tuy liền bưng hai bát mì lớn đi ra. Rất thơm nha. Mạnh Đình vẫn duy trì chút khoảng cách ngó ngó mì, lại ngó ngó Yến Tuy, cậu di chuyển cước bộ cẩn thận sáp tới, ở trên khuôn mặt Yến Tuy hôn một cái. Yến Tuy, anh thật lợi hại. Yến Tuy nghiêng đầu qua, Mạnh Đình cũng tự giác đem má dán tới cho Yến Tuy hôn, sau khi nhẹ nhàng hôn một cái Yến Tuy mới lại nói. Chúng ta tới phòng khách ăn. Được, Mạnh Đình đáp lại, hai người sóng vai mà đi chờ Yến Tuy đặt mì tới trên bàn, Mạnh Đình lập tức lại cho Yến Tuy một cái ôm, một nụ hôn. Khụ khụ. Ninh Châu và Tiêu Huy Dân vẫn luôn chờ bọn họ trở về, mới nguyện ý ngủ, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Yến Tuy rốt cục còn gật gật đầu với bọn họ, Mạnh Đình từ cửa đi vào, liền hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ. Lúc này nghe được tiếng ho khan, Mạnh Đình còn rất buồn bực, lại lề mề một chút, cậu mới từ trong ngực Yến Tuy lui ra ngoài. Mạnh Đình xoay người nhìn thấy Ninh Châu và Tiêu Huy Dân, lập tức lại nhào trở lại trong ngực Yến Tuy, quá mức đột nhiên, Yến Tuy ôm Mạnh Đình, đồng thời còn lui về phía sau một bước, sau đó trong ngực anh mới truyền đến thanh âm buồn buồn của Mạnh Đình. Cha, mẹ, hai người sao còn chưa ngủ nha? Ninh Châu và Tiêu Huy Dân nhìn nhau một chút, cũng không biết Mạnh Đình đây là xấu hổ, hay là thế nào, nhưng đợi đến Mạnh Đình cùng Yến Tuy trở lại, bọn họ cũng liền an tâm rồi, Ninh Châu mở miệng. Bọn ta bây giờ liền đi ngủ, Nặc Nặc và Yến Tuy cũng nghỉ ngơi sớm chút. Vâng, Mạnh Đình lập tức lại đáp lại, nhưng cậu vẫn là không từ trong ngực Yến Tuy ra ngoài, cậu túm lấy thịt ngang hông Yến Tuy vừa nãy khẳng định là nhìn thấy Ninh Châu và Tiêu Huy Dân rồi, nhưng anh cũng không nói với cậu, thiếu chút nữa đã chính diện đối mặt với Ninh Châu và Tiêu Huy Dân. Cha mẹ ngủ ngon, con và Đình Đình ăn xong liền đi ngủ. Yến tuy cứng đờ nghiêm mặt chịu đựng Mạnh Đình ở bên hông anh làm loạn cùng Ninh Châu Tiêu Huy Dân nói chuyện. Mạnh Đình vẫn như cũ không muốn quay đầu, Ninh Châu chỉ có thể coi như Mạnh Đình thật sự xấu hổ, nhưng bình thường bọn họ cũng không thử tới nhìn cậu và Yến tuy thân mật a, sao hôm nay xấu hổ như vậy. Ninh Châu mang theo trong lòng và nghi hoặc cùng Tiêu Huy Dân trở lại phòng của bọn họ ở Yến Trạch. Bọn họ đi rồi, Yến tuy nhu nhu sau lưng Mạnh Đình, lại cúi đầu hôn hôn tóc Mạnh Đình. Chúng ta trước tiên ăn, bằng không sẽ trương lên. Nha, đúng, trương rồi không ngon. Mạnh Đình nghe vậy rốt cục không suy nghĩ thêm nữa, cậu buông eo Yến Tuy ra, lại túm lấy tay Yến Tuy, hai người cùng nhau ngồi xuống. Bọn họ sau khi ăn xong, thời gian gần 12 giờ, Mạnh Đình ăn tới toàn thân ấm áp, rốt cục có chút buồn ngủ, cậu bị Yến Tuy kéo về phòng, tắm táp rửa mặt, sau đó ôm nhau ngủ, mãi cho tới hơn 7 giờ hôm sau, Mạnh Đình mới tỉnh lại. Yến Tuy đã thức dậy, bất quá bọn họ không tới thư phòng, anh ở ban công nhỏ trong phòng ngủ gọi điện thoại, anh gọi điện thoại xong đi vào, Mạnh Đình đã tự mình mặc quần áo xong rồi. Thời gian còn sớm, có thể ngủ tiếp một lát. Yến Tuy nói tiến lên, giơ cầm Mạnh Đình lên, nhìn kỹ một chút vết thương trên thái dương cậu, nhìn không nghiêm trọng như ngày hôm qua, nhưng vẫn như cũ rất rõ ràng. Mạnh Đình ôm Yến Tuy, sau đó mới lắc lắc đầu. Em ngủ đủ rồi, hôm nay muốn tới phòng thí nghiệm em đi đuổi người. Cậu mới tỉnh ngủ, thanh âm mềm nhũn, nghe ra khí thế gì cũng không có, nhưng quyết định này, lúc cậu nhìn thấy camera giám sát cũng đã xác định rồi. Yến Đình Be Slap không chỉ là tác phẩm cho tới bây giờ của Mạnh Đình, hoàn mỹ nhất, nó còn ký thác một bản thân cậu khác, cậu toàn tâm yêu Yến Tuy, vô luận là Trình Quang hay là Mã Cát Lực đều phạm vào kiêng kỵ của cậu, kiêng kỵ không cách nào tha thứ. Anh bồi em. Yến Tuy nhu nhu gáy Mạnh Đình, anh biết Mạnh Đình tức giận này trong khoảng thời gian ngắn là tiêu không được, chỉ sợ vừa nghĩ, liền lại bị chọc tức tới. Mạnh Đình ở trong ngực Yến Tuy do dự một lúc lâu, cậu mới lắc lắc đầu. Không cần, anh bận rộn việc của anh đi, chuyện phòng thí nghiệm em có thể giải quyết. Hôm qua Yến Tuy và Đặng Vũ gặp gỡ qua, sau này ít nhất một tuần, anh đều sẽ rất bận, điểm này Yến Tuy không nói, nhưng Mạnh Đình biết. Mạnh Đình suy nghĩ một chút lại tiếp tục bổ sung một câu. Anh nhớ em, liền gọi điện thoại cho em. Yến Tuy suy nghĩ một lát, anh mới gật gật đầu. Được, buổi trưa anh tới phòng thí nghiệm đón em. Ừ, Mạnh Đình gật đầu một cái, lại cọ cọ mà Yến Tuy, cậu mới ra khỏi cái ôm vẫn như cũ có lưu lại hai phần hàn khí của Yến Tuy, tới phòng tắm rửa mặt. Bọn họ vừa đi xuống lầu, Ninh Châu liền phát hiện vết thương ở thái dương Mạnh Đình. Mạnh Đình muốn giấu, căn bản không giấu được. Thần sắc cậu có chút mê mang, cậu hôm qua thẳng tới giờ cũng chỉ nhớ được buổi tối về nhà không thể để cho Ninh Châu nhìn thấy, cậu liền không suy xét qua buổi sáng bọn họ trên lầu xuống, cũng là phải nhìn thấy Ninh Châu bọn họ. Yến Tuy mặc dù vẫn như cũ đau lòng vết thương của Mạnh Đình, nhưng nhìn bộ dáng mê mang lại mơ hồ của cậu, vẫn là nhịn không được ngoác ngoác môi, nhưng ngay sau đó anh liền bị Yến Mạn Gia và Ninh Châu chừng. Nửa ngày mới giải thích rõ với Ninh Châu bọn họ, nhưng vẫn như cũ vô dụng. Ninh Châu vừa nhìn thấy vết thương của Mạnh Đình, đã cảm thấy đau lòng, ánh mắt nhìn Yến Tuy cũng mang theo một chút trách cứ, mặc dù là ô long, nhưng Đặng Vũ đả thương Mạnh Đình kia là bạn của Yến Tuy. Ninh Châu vốn hôm nay cũng muốn trở lại Bắc Thành, quyết định ở lạ, tới lúc vết thương của Mạnh Đình tốt lên, bà lại trở về. Tiêu Huy Dân không cách nào tiếp tục ở lại Hải Thành, ông chỉ có thể lôi kéo Ninh Châu, dặn dò lại dặn dò, lúc này mới rời đi. Mạnh Đình ngồi xe tới phòng thí nghiệm, Yến Tuy lại không có cùng đi, anh sau khi tiễn Mạnh Đình lên xe, anh liền trở lại tòa nhà bên cạnh tìm Yến Vũ, anh đem mấy lời Đặng Vũ nói với anh kia nói một chút với Yến Vũ, hai người lại tiếp tục trao đổi chút chuyện, Yến Tuy mới từ trong Yến Trạch rời đi. Mà lúc này đây Mạnh Đình cũng đến phòng thí nghiệm, lúc cậu tới, bốn trợ thủ cũng đã tới, hàng ngày sau khi chào hỏi qua, bọn họ liền phải bắt đầu công việc nhưng lại bị Mạnh Đình gọi lại. Chờ chút. Lời Mạnh Đình vừa nói ra, bốn người đều dừng lại thân thể, sau đó quay sang nhìn về phía Mạnh Đình. Đi theo tôi. Mạnh Đình cũng không tính ở trong phòng điều hương của cậu đuổi người, cậu tiện tay cầm lên một chút nước hoa, sau đó đi về phía phòng tiếp khách lầu một. Đám Lý Thi Thi hơi mê mang, trong lòng các loại suy đoán, nhưng cũng không mở miệng hỏi. Mạnh Đình ngồi xuống, mở nắp ống nghiệm ra tay dơ dơ, trong lòng cậu cực không thích loại mùi này, nhưng cũng không cau mày giống hôm qua, cậu nhìn về phía Trình Quang, nhàn nhạt hỏi. Quen không? Trình Quang từ tầng hầm một đường theo lên, trong lòng đều cho rằng Mạnh Đình truyền thụ cho bọn họ bí kíp điều hương gì đó, nhưng cái nắp kia vừa mở ra, chút mong đợi kia giống như bị một chậu nước đá trong ngày đông từ đầu tới chân, dội một cái thấu tâm lạnh. sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch, đồng dạng thần sắc có chút khác thường, tự nhiên còn có Mã Cát Lực, nhưng Mạnh Đình không có nhìn hắn, trong lòng hắn càng có chút may mắn. Sư phụ, đừng gọi tôi là sư phụ nữa, kể từ bây giờ cậu không phải người của phòng thí nghiệm tôi. Mạnh Đình cũng không định ở chỗ này cùng bọn họ hao tổn thêm quá nhiều thời gian, cậu còn muốn đi cứu chút nước hoa bị lãng phí kia của cậu đây. Tôi là thật sự rất thích Yến Đình, thích tôi muốn triệt để chiếm về mình, chiếm hữu của người bình thường, chính là có nước hoa này, nhưng chiếm hữu của Điều Hương Sư chính là nắm lấy phương pháp phối chế của nó. Tôi không có muốn làm cái gì, tôi chính là muốn đích thân điều. Hắn thấy Mạnh Đình lại cua cua nước hoa trong tay, lời của hắn ngừng lại, ngay sau đó từ lo lắng biến thành tức giận. Nhưng ánh mắt Mạnh Đình nhìn sang, hắn một câu cũng không nói ra được. Mạnh Đình mới là người tạo ra Yến Đình, hắn không có tư cách phẫn nộ. Hơn nữa Mạnh Đình đối với bọn họ cất giấu sao? Để tay lên ngực mà nghĩ cũng không có. Thậm chí cậu so với các điều hương sư khác đều muốn hào phóng và thẳng thắn hơn nhiều, chỉ là trong thành tựu của cậu thành phần thiên phú dị bẩm quá nhiều, những cái đó bọn họ trời sinh đã không thể có được. Hắn biết học tập cần phải thời gian, cần phải tích lũy, nhưng trong bất chi bất giác hắn liền nổi lên ghen tị với thiên phú này của Mạnh Đình. Hắn vẫn luôn ảo tưởng mình chính là người sáng tạo Yến Đình, nhưng thực tế luôn là đánh mặt so một chút với nước hoa cùng Mạnh Đình điều chế ra. Yến Đình hắn điều chế ra quả thực chính là khí độc. Kéo ra ngoài, Mạnh Đình giơ tay lên một cái, bảo an bên cửa đợi lệnh liền đi vào kéo người. Sư phụ tôi sai rồi, anh để cho tôi ở lại, anh để cho tôi. Mạnh Đình nghe vậy đứng lên, nhìn về phía Trình Quang, sau đó rất xác định mà lắc đầu. Không thể nào, đại khái tức giận trong lòng, lại bị kích phát lên, sắc mặt Mạnh Đình lại lạnh chút. Có lẽ có một ngày cậu có thể điều chế ra nước hoa mùi tương tự, nhưng vẫn như cũ không phải Yến Đình của tôi. Mùi của Yến Đình là sẽ theo thời gian mà thay đổi, cũng không chỉ là từ nồng biến thành nhạt đơn giản như vậy. Trình Quang nắm được chỉ là mùi vẫn luôn nồng nặc ở trong phòng điều hương kia, cảm giác của nó lúc khác hắn đều không thể tĩnh tâm đi cảm thụ, phương hướng của hắn từ ban đầu đã sai. Cho nên Mạnh Đình căn bản là không lo lắng qua phương pháp phối chế nước hoa của cậu sẽ để cho bọn họ nhìn vài lần liền nghĩ ra, sai một ly, đi ngàn dặm. Đi đi, đừng để tôi nói cút. Trình Quang rốt cuộc là chột dạ, hắn ngưng dãy dụa thân thể tùy ý bị bảo an chế trụ, lúc này Yến Minh Á cũng mang theo cảnh sát đến. Bọn họ tiến lên, mắt Trình Quang trừng rất lớn, hắn cho rằng những cảnh sát này là tới bắt hắn nhưng bọn họ bỏ qua hắn, đi về phía Mã Cát Lực. Cậu nghi có dính líu tới trộm cắp nước hoa buôn bán kiếm lời, theo chúng tôi về cục cảnh sát tiếp nhận điều tra. Mã Cát Lực nghe vậy cơ hồ sụi lơ trên ghế, Trình Quang cũng không thể về nhà, hắn cũng bị mang đi hỗ trợ điều tra, dù sao Mã Cát Lực dùng nước hoa của Trình Quang, hắn có tham dự hay không còn phải tiến một bước xác định. Bọn họ từ phòng tiếp khách bị mang đi, Mạnh Đình thần sắc không có quá nhiều khác thường, dù sao tức giận hôm qua đã tức giận qua, cậu đi đường khác trở về tầng hầm, cậu còn có chuyện quan trọng hơn. Trước khi tiến vào phòng phân tích, cậu quay đầu lại nhìn về phía Lý Thi Thi và Diệp Tử Lan. Nếu như các cô cũng muốn rời đi, có thể nói cho tôi biết. Lý Thi Thi và Diệp Tử Lan nghe vậy ngừng lại, sau đó kịch liệt lắc đầu. Sư phụ anh đừng đuổi chúng tôi sẽ không làm loại chuyện đó. Mạnh Đình cũng không chỉ là điều hương sư kiểu thiên phú, nền tảng của cậu một chút cũng không giống người xuất thân chính quy như các cô, ít nhất tương lai 10 năm, cậu cũng làm tới sư phụ của các cô, mà Mạnh Đình thêm 10 năm nữa trưởng thành của cậu đủ để làm sư phó cả đời của bọn cô. Mạnh Đình nghe vậy không nói nữa, Lý Thi Thi và Diệp Tử Lan hơi do dự, liền cũng đi theo vào. Mà sau này, bọn họ cũng bận rộn lên, về phần Trình Quang là đi về phía nào, Mã Cát Lực bị phán hình phạt bao lâu, Mạnh Đình chỉ tùy ý nghe một chút cũng không để ý nữa, bọn họ chính là bị phán tới mạnh hơn nữa, cũng không thể xóa đi sự thật bọn họ phá hỏng nước hoa của cậu. Thời gian tốn khoảng 8 ngày, Mạnh Đình mới tìm ra được phương pháp giải quyết, kết quả cuối cùng, hoàn toàn ngoài dự tính. Sư phụ, thanh âm Diệp Tử Lan run lên, cô kích động tới có chút muốn khóc. Thời gian 8 ngày này cũng không phải nói một chút liền trôi qua, mỗi ngày bọn họ đều phải đối mặt với sự thật nước hoa bị phá hỏng càng nghiêm trọng, đồng thời tiến hành các loại thí nghiệm tỉ mỉ và phiền phức thất bại lần lượt, mỗi lần nhìn giống như thành công, vẫn như cũ không để lại chút tì vết nào. Nhưng lần này cô rất xác định bọn họ là thật sự thành công. Thay đổi tốt. Mạnh Đình nhìn chất lỏng trong ống nghiệm khôi phục trong suốt, câu môi lên cười cười. Đây là, Yến Đình bản thăng cấp đi. So với ban đầu, Yến Đình bản thăng cấp nhiều hơn chút thay đổi, cảm giác càng thần bí thâm trầm hơn chút. Nhưng Mạnh Đình chân chính cao hứng chính là cậu lại có thể cho Yến Tuy nước hoa chân chính độc nhất vô nhị. Cậu nhìn về phía Lý Thi Thi và Diệp Tử Lan đi theo cậu bận rộn 8 ngày. Hôm nay tan việc sớm chút, các cô về nghỉ ngơi đi, ngày mai cũng không cần tới. Vâng, Lý Thi Thi trả lời, lôi kéo Diệp Tử Lan nước mắt rưng rưng rời đi. Mấy ngày qua các cô đúng là đi theo bận rộn muốn chết, ngay cả về tới nhà trong đầu cũng đều là các loại số liệu, quả thực cần nghỉ ngơi chút. Mạnh Đình vẫn lưu lại phòng thí nghiệm, nhìn nước hoa mới của cậu ngẩn người. Khoảng nửa tiếng sau, cậu mới lại bắt đầu điều chế lúc trước dung hòa dịch phần liều lượng lớn, cậu đi tới trong phòng cất giữ, đem những nước hoa bị phá hỏng kia toàn bộ biến thành bản thăng cấp. Nhưng cậu mới từ trong phòng thí nghiệm đi ra, xe Yến Tuy tới đón cậu liền cũng tới. Mạnh Đình lên xe, liền nhào tới trong ngực Yến Tuy. Anh hôm nay sao sớm như vậy, em còn muốn đi tìm anh. Yến Tuy nhìn Mạnh Đình bộ dáng tươi cười tràn đầy cũng nhịn không được cười cười, anh ôm lấy người cọ cọ má Mạnh Đình, lúc này mới đáp lại. Chuyện đều làm xong rồi, liền tới sớm chút. Mấy ngày này Mạnh Đình bận rộn, anh cũng bận rộn, thời gian chân chính có thể ở cùng nhau nói chuyện, cũng không tính là nhiều, mặc dù người vẫn ở bên cạnh, nhưng anh chính là ức chế không được loại nhớ nhung khó giải thích được, làm xong việc anh liền không thể chịu nổi mà tới đây. Em cũng vậy, em cứu nước hoa trở lại rồi. Mạnh Đình nói lại chen chen trong ngực Yến Tuy, có lẽ cậu mùa đông mặc quá dày, mấy quần áo kia làm trở ngại cảm giác cậu ôm người, cậu tiến tới bên tai Yến Tuy, rất nghiêm túc nói. Em lại có thể cho anh nước hoa độc nhất vô nhị. Anh ngửi ngửi em có thích hay không? Mạnh Đình trước khi đi ra ngoài, đặc biệt tự mình xịt lên người một chút, cậu vung cằm lên, để cho Yến Tuy ngửi. Yến Tuy ghé sát vào cổ Mạnh Đình ngửi, hầu kế lại không nhịn được lăn lăn, Mạnh Đình chỉ cho rằng mình cho Yến Tuy ngửi, nhưng không biết bộ dáng kia của cậu có bao mê người, huống chi Yến Tuy đối với Mạnh Đình căn bản cũng không có sức chống cự có thể nói. Anh ngửi ngửi, liền hôn lên cổ Mạnh Đình, nhẹ nhàng nhu nhu lại mang theo vài phần khắc chế mạnh mẽ. Thân thể Mạnh Đình dừng lạ, mắt chớp động, nhưng là bất mãn Yến Tuy đột nhiên phân tâm, cậu niết niết tai Yến Tuy. Anh đừng phân tâm, cẩn thận ngửi, nếu như có cảm thấy không tốt em hẳn vẫn có thể điều chỉnh thêm. Đây là Mạnh Đình lần đầu tiên thử cứu nước hoa, quá trình này cũng là quá trình cậu học tập và trưởng thành, hiểu rõ của cậu đối với Yến Đình càng sâu từ trước, cậu nói có thể điều chỉnh, liền nhất định có thể điều chỉnh, cũng không phải là dỗ Yến Tuy cao hứng. Yến Tuy ôm người càng chặt hơn, lúc này lưỡi đem môi rời khỏi cổ Mạnh Đình, anh suy nghĩ một lát mới cho đáp án Mạnh Đình muốn. Dùng trong mùa đông, cảm giác lạnh chút, mùa hè lại rất thích hợp. Lạnh này không phải là lạnh trên nhiệt độ mà là cảm giác. Mạnh Đình nghe vậy cậu nhịn không được, ở trên môi Yến Tuy bẹp một cái, thanh âm hơi lớn, nhưng cậu hoàn toàn không có tự giác. Yến Tuy, anh nói quá đúng. Em trở về làm bản bốn mùa. Phần đông hạ đâu đủ, cậu muốn cho Yến Tuy xuân hạ thu đông đều thích hợp. Chương 93, ánh sáng trong mắt Mạnh Đình là cho cả người cậu nhìn tới, đều cực kỳ mê người. Yến Tuy cảm nhận được tâm ý của Mạnh Đình, nhưng lại không biết biểu đạt thế nào, anh ôm lấy người chặt hơn chút nữa, cảm thấy chưa đủ, lại nhẹ nhàng hôn hôn má Mạnh Đình, vẫn như cũ không đủ. Nhưng ở trên xe cực hạn anh có thể làm được cũng tới như vậy thôi. Mạnh Đình được Yến Tuy ôm lấy, híp mắt cười, tìm được phương hướng, cậu cả người lại tràn đầy nhiệt tình, mệt mỏi lúc trước lập tức đều không thấy nữa. Nhưng cậu cũng không muốn hiện tại trở lại phòng thí nghiệm, cậu và Yến Tuy khó được đều rảnh rỗi, cậu muốn ở bên cạnh Yến Tuy, bồi anh, dính lấy anh, như thế nào cũng tốt. Triệu Binh nhìn gương chiếu hậu một cái, liền không nhìn nữa, ở trong mắt Mạnh Đình và Yến Tuy, hắn có lẽ là người mù đi, không, còn là một người điếc, không nghe thấy thanh âm Mạnh Đình hôn Yến Tuy lớn như vậy. Kỳ thực Triệu Binh đều nghĩ sai, ở trong mắt Mạnh Đình, đại khái là trong suốt, trong mắt trong lòng Mạnh Đình nghĩ toàn là Yến Tuy và nước hoa của cậu, căn bản không cách nào tiếp tục nghĩ thêm bất cứ ai bất cứ chuyện gì ngoài bọn họ nữa. Thẳng tới lúc xe dừng lại trước Yến Trạch, Triệu Binh tiếp tục lái xe tới gara tầng hầm, Mạnh Đình quay đầu lại liếc nhìn xe, mới hậu chi hậu giác nhớ tới trên xe còn có người ngoài cậu và Yến Tuy. Triệu Binh lái xe rất nghiêm túc, khẳng định không nhìn thấy, không nghe thấy. Mạnh Đình nói với Yến Tuy, cũng nói với chính mình, nhưng khuôn mặt cậu vẫn là hơi đỏ hồng, cậu nhìn nhìn Yến Tuy cảm thấy lý do khá đầy đủ. Là anh quá đẹp, đề nghị quá tốt, em mới không nhịn được. Nhịn không được cái gì? Yến Tuy dắt Mạnh Đình đi vào thuận miệng hỏi thêm một câu. Nhịn không được hôn anh nha. Mạnh Đình nói, lại quét qua môi Yến Tuy một cái, cậu ghé sát vào tham âm đề thấp nhưng nghĩ khí lại nghiêm túc hai phần. Chúng ta đều rất nhiều ngày không có thân mật rồi. Chúng ta tại sao không thể bận rộn công việc cũng vẫn thật mật chứ? Đối với Mạnh Đình mà nói, đây đại khái chính là phiền não cá và bàn chân gấu không thể có được cả hai, nhưng người bình thường chính là cũng phiền não, cũng khó nói tới thẳng thắn như cậu. Yến Tuy còn chưa kịp trả lời cái gì, Mạnh Đình lại hỏi tiếp. Em là khôn được nhưng anh cũng không được sao. Cậu rất khó kiêm cố hai chuyện quan trọng, nhưng Yến Tuy của cậu là có thể à. Không phải là không được là không cam lòng. Yến Tuy nghiêm túc sửa đúng lời Mạnh Đình, đồng thời cũng kéo người dừng lại. Anh cúi đầu hôn lên Mạnh Đình, đem nghi ngờ càng ngày càng nhiều của cậu ngăn ở trong miệng, cũng đem tâm dục dịch của cậu an ủi chút. Vừa hôn xong Yến Tuy buông người ra, nhưng cũng không trực tiếp mang người trở lại trên lầu, bọn họ cùng nhau tới hậu viện tản bộ, ánh mặt trời mùa đông chiếu lên người rất thoải mái, Mạnh Đình vẫn luôn đều ở phòng thí nghiệm cũng phải phơi nắng mặt trời. Mạnh Đình bị hôn tới choáng váng, bọn họ đi rất xa rồi, cậu cũng không thể hồi thần, mà Yến Tuy cũng kiên nhẫn chờ tâm thần Mạnh Đình toàn bộ thu hồi, anh mới mở miệng nói chuyện. Buổi tối, chúng ta phải tham gia một yến hội. Hừ, Mạnh Đình nghi ngờ, lại dựa tới trong ngực Yến Tuy, mặc dù cậu mặc rất nhiều, nhưng ở trong ngực Yến Tuy cậu cảm thấy ấm hơn an toàn hơn. Là yến hội của Hà gia, Hà cha định trở lại Hà gia chúng ta cùng đi với bọn họ. Hà Việt lộ diện, như vậy Yến Vũ tự nhiên cũng sẽ cùng lộ diện, bọn họ ở Yến Trạch lâu như vậy, anh và Mạnh Đình cũng phải cùng đi tham dự. Nhà em biết rồi. Mạnh Đình gật đầu một cái, phải nói người trong nhà biết trước tiên Hà Việt muốn về Hà gia là Mạnh Đình mới đúng. Hà Việt hỏi Mạnh Đình, cậu tại sao nguyện ý trở lại Tiêu Di, Mạnh Đình không cùng người khác, nhưng nguyện ý nói cùng Hà Việt, cậu nói với Hà Việt bởi vì Tiêu gia có thể cho cậu bảo vệ Yến Tuy tốt hơn, cho nên cậu nguyện ý. Ngược lại, Hà Việt cũng là nghĩ như vậy, rõ ràng biết Yến Vũ sẽ gặp phải nguy hiểm, y nhưng cái gì cũng không thể làm, lo lắng trong lòng y so với bất cứ ai đều nhiều hơn, mặc dù y một lần nữa đứng lên thì thế nào, Yến Vũ không có ở đây, chân y có tốt hay không cũng không có ý nghĩa. Y nói cho Mạnh Đình biết, lại tiếp tục suy nghĩ thêm hai ngày, mới nói với Yến Vũ, lại gọi tới Yến Tuy. Nếu như trong mệnh của Yến Vũ phải có một kiếp này, y hy vọng bọn họ có thể nắm giữ chủ động hoàn toàn. Yến Tuy nghe vậy thần sắc có chút ngừng lại, anh vẫn là thật sự không biết Mạnh Đình đã biết kế hoạch của bọn họ rồi, anh đưa tay bụng lấy tai Mạnh Đình. Là Hà cha nói với em. Ừ, Mạnh Đình gật đầu một cái, sau đó ánh mắt cậu lại khẽ nheo lại, đầu dựa tới trên vai Yến Tuy một chút, hoàn toàn không muốn đi, cậu lúc này thật sự cảm thấy mệt mỏi. Yến Tuy lại nhu nhu mặt Mạnh Đình, sau đó xoay người tới. Anh cõng em về. Vâng. Mạnh Đình đáp lại, sau đó liền úp sấp trên lưng Yến Tuy, tiếp tục nhắm hai mắt lại, trong miệng cậu lầm bầm hai câu. Buổi tối rất bận, anh hiện tại liền cùng em ngủ một giấc có được hay không? Được, Yến Tuy trả lời. Mạnh Đình một đường được Yến Tuy cõng trở lại phòng ngủ, sau đó cởi quần áo thân mật, yêu cầu của Mạnh Đình Yến Tuy toàn bộ vượt mức hoàn thành, hai người từ 4 giờ chiều ngủ thường tới 7 giờ tối mới tỉnh lại. Một phen rửa mặt mặc quần áo, xuống lầu lúc 7 rưỡi, Yến Vũ và Hà Việt đã sớm chờ. Mạnh Đình lưu lại má đỏ bừng, vừa nhìn đã biết bọn họ buổi chiều sau khi trở về là làm gì đi, nhưng trong nhà cũng không ai nắm điểm này trêu chọc Yến Tuy hoặc là Mạnh Đình, đối với Yến Tuy là không dám, mà Mạnh Đình nói quá đơn giản, cậu căn bản nghe không hiểu, nói trực tiếp cậu đoán chừng lẽ thẳng khí hùng liền nhận, vậy tính là trêu chọc gì chứ? Hà cha hôm nay thật đẹp, Mạnh Đình trong tay cầm hai miếng điểm tâm lót dạ, sau đó khen Hà Việt một câu. Đình Đình mới đẹp. Hà Việt nghe vậy nhẹ nhàng cười cười, loại cảm giác thanh nhã như chúc này đúng là rất vui tai vui mắt. Yến Tuy và Yến Vũ đều gật gật đầu, nhưng đối tượng mỗi người gật đầu lại không giống nhau. Yến Tuy cũng được Mạnh Đình đút hai miếng điểm tâm, sau đó bọn họ liền tách ra lên xe, đi về phía Hà gia. Hà gia những năm này thật sự là giảm thấp, ngay cả có yến hội, người mời cũng sẽ không quá nhiều, nhưng lần này Hà lão gia từ cơ hồ đem thiệp mời hướng toàn bộ thị tộc hào môn Hải Thành đều phát một lần, thậm chí một vài truyền thông cũng mời. Yến Tuy Mạnh Đình lúc tới thời gian muộn chút, ồ ạt tới chen chúc rất nhiều, bọn họ trước xu có bảo tiêu hộ vệ, một vài gia chủ tới cũng không thiếu được phô trương như vậy, nhưng bọn họ vẫn là rất nổi bật, Yến Vũ đẩy Hà Việt phía sau còn đi theo Yến Tuy và Mạnh Đình. Hà lão gia từ xa xa nhìn thấy, trong nháy mắt liền nước mắt tuôn đầy mặt, Hà lão thái thái cũng là như thế, tâm bà có thiên vị hơn nữa, Hà Việt cũng là con cả từ trong bụng bà sinh ra, có thể nhìn thấy y còn sống trở lại, có lẽ là ông trời đang khoan thứ cho bà đi. A Việt, A Vũ, Hà lão thái thái vừa gọi, liền để lộ thân phận của bọn họ, hơn nữa tên của Yến Vũ và Hà Việt ở trong giới thượng lưu Hải Thành không tính là quá xa lạ, rất nhiều thế hệ trước vừa nghe như vậy đã biết họ là ai. Trở về rồi, trở về là tốt rồi. Hà lão gia từ lẩm bẩm, ông đi lên phía trước nắm lấy tay Hà Việt nhưng thân thể vẫn như cũ run rẩy không ngừng, ông nhìn chân Hà Việt nước mắt căn bản không chịu khống chế. Nhưng ông vẫn là xoay người lại, nhìn về phía đông đảo truyền thông và khách tới, dùng giọng nghẹn ngào không cách nào khắc chế nói. Đây là Hà Việt con lớn nhất của tôi, nó trở về rồi. Cha, Hà Việt thấp giọng gọi một câu, so với hai vị lão nhân Hà gia, tâm tình y hiển nhiên không kích động như vậy. Năm đó y cũng không kích động, trước khi bị Hà mẹ nhận ra y có cha mẹ nuôi bảo vệ y, có bạn thân, có bạn học, có người yêu, y cái gì cũng không thiếu, Hà gia đối với y mà nói chỉ là nhiều hơn mấy người thân mà thôi. Nhưng ý nghĩ lúc đó quá ngây thơ, không biết đáng sợ của nhân tâm nhân tính, trong người thân y nhận thức có người hận y thấu xương, không chỉ không có nhiều hơn mấy người thân, còn mất đi những cái y vốn coi là mỹ mãn kia, thậm chí còn bao gồm sức khỏe của y. Hiện tại y không kích động, đó là bởi vì y đã gặp phải quá nhiều khốn khổ, ngoại trừ Yến Vũ, đã không ai có thể làm cho tâm tình y có quá nhiều phập phồng. Bọn họ từ cửa phòng khách thẳng đi vào trong phòng khách, quãng đường ngắn ngủi, đi rất lâu, một đường đều có người cùng Hà lão gia từ chúc mừng, cùng với chào hỏi Yến Vũ Yến Tuy. Bọn họ sau khi mời rượu qua một vòng, Yến Vũ tiếp tục cùng đi theo Hà lão gia tử, Yến Tuy nghiêng đầu nói với Mạnh Đình. Em ở chỗ này bồi Hà cha, anh đi tìm ông Trung có chút việc. Mạnh Đình nghe vậy nhìn nhìn Yến Tuy, lại nhìn nhìn Hà Việt, sau đó cậu mới gật gật đầu. Ừm, em bảo vệ Hà cha. So với Yến Tuy thân thể khỏe mạnh thân thủ lại tốt, đích xác là Hà Việt thoạt nhìn càng cần phải người đang bên cạnh bảo vệ. Mạnh Đình đẩy Hà Việt tới trong một góc, cậu bồi Hà Việt nói chuyện, về phần Yến Vũ hắn vẫn đi theo bên cạnh Hà lão gia tử, hắn thay Hà Việt tới mời rượu, hướng mọi người tuyên cáo trở về của hắn và Hà Việt. Ánh mắt Hà Việt và Mạnh Đình đều đuổi theo người mình muốn nhìn, ôn nhu đáy mắt kia, là bọn họ như thế nào cũng không giấu được. Hà Việt đem ánh mắt từ trên người Yến Vũ thu hồi, y lại nhìn một chút đồng hồ trên tay, sau đó y mới nghiêng đầu nhìn Mạnh Đình. Đình Đình, đẩy ta về phòng. Hà lão gia tử ở trong Hà Trạch cũng sắp xếp phòng cho Hà Việt và Yến Vũ, ông thậm chí hy vọng sau này Hà Việt và Yến Vũ đều có thể tới Hà gia ở. Yến gia đã có Yến Tuy, nhưng Hà gia chỉ có Hà Việt, bọn họ tới bên này là càng thích hợp. Mạnh Đình liếc mắt nhìn Hà Việt gật đầu một cái, chỉ cho rằng y là mệt mỏi rồi, bình thường Hà Việt phần lớn cũng là lúc này ngủ, bên kia mời rượu nhất thời cũng mời không xong. Mạnh Đình lại nghiêng đầu nhìn Yến Tuy một cái, thấy Yến Tuy gật đầu với cậu, cậu cười lại một cái, lúc này mới đứng dậy đẩy Hà Việt tới phòng của y ở Hà Trạch. Chờ chút, cửa khóa trái, chúng ta. Lời của Hà Việt chưa nói xong, một tiếng súng phát ra trước tiên chấn động lỗ tai bọn họ, sau đó là một trận thét chói tai càng thêm ầm ĩ. Mạnh Đình vốn là định rời phòng Hà Việt đi tìm Yến Tuy, lúc này liền càng không chần chờ, cậu mấy bước chạy ra khỏi phòng, thuận tay mở cửa, sau đó ở trong đám người mênh mông tìm kiếm Yến Tuy. Nhịp tim cậu rất nhanh, sắc mặt khống chế không được có chút tái nhợt, thậm chí cái loại cảm giác lâm vào trong cơn ác mộng, khó thở này đều đè ép xuống. Lúc cậu đẩy đám người ra, nhìn thấy Yến Tuy nằm ngã trong vũng máu, cậu dùng hết chút khí lực cuối cùng trên người cậu, mới tới bên người Yến Tuy. Yến Tuy, Yến Tuy. Mạnh Đình ngồi xổm trước người Yến Tuy, tay cậu giơ lại giơ, nhưng một chút cũng không dám chạm vào người cậu, hô hấp khó chịu, bộ dáng không thể tiếp nhận, làm cho tiếng kinh sợ chung quanh đều tĩnh lặng lại. Cậu từ từ ôm lấy Yến Tuy, cậu đưa tay che lấy chỗ Yến Tuy nhuốm máu, nhưng là không có cách nào, máu vẫn như cụ thấm ướt quần áo Yến Tuy. Đừng, đừng như vậy Yến Tuy, anh đừng chết, đừng. Chương 94, đừng Yến Tuy, anh đừng chết, anh đừng bỏ lại mình em. Thân thể Mạnh Đình không tự chủ run rẩy lên, cậu muốn khắc chế, nhưng lại không cách nào khắc chế, sợ hãi và vô thố của cậu hoàn toàn bại lộ bên ngoài, dường như trong nháy mắt này, thế giới của cậu đều u tối xuống, dường như cậu bị toàn bộ thế giới ruồng bỏ vậy. Cậu hốc mắt ửng đỏ, nhưng lúc này cậu lại không rơi được nước mắt, không phải là không thương tâm, mà là quá thương tâm, thương tới cực hạn, ngược lại không khóc nổi. Đình Đình. Yến Vũ đi tới, trên tay ông bị chút thương, nhưng so với vết thương súng trên ngực Yến Tuy, hoàn toàn không đáng nhắc tới, ông đến gần hai bước cúi người nói. Đình Đình, chúng ta trước tiên đưa Yến Tuy đi cấp cứu, con đi theo, ta sẽ cho các con một cái công đạo. Thần sắc Yến Vũ bi thống mà ẩn nhẫn, nhưng vẫn như cũ không bằng 1/10, 1% của Mạnh Đình, bi thống của ông là có thể làm cho những người đứng xem theo đó động dung, theo đó cùng khó chịu. Yến Vũ dứt lời tiếp tục đi lên phía trước, muốn trước tiên ôm lấy Yến Tuy, nhưng ánh mắt Mạnh Đình chợt ngẩng lên, sắc bén lạnh lùng kia, làm cho ông dừng lại, đột nhiên liền không dám làm bừa. Ai cũng không được chạm vào anh ấy. Mạnh Đình nói, lại hít sâu hai cái, cậu trong nháy mắt từ trong hoảng hốt của cơn ác mộng trở lại thực tế, so với cơn ác mộng còn muốn đáng sợ hơn, hiện tại điểm tựa duy nhất chống đỡ của cậu là Yến Tuy còn có thể cấp cứu trở lại. Cậu cúi người bế Yến Tuy lên, chờ bảo an và Yến Vũ đi mở đường, cậu nhìn về phía ống kính nói. Tôi mặc kệ là ai hại Yến Tuy, tôi đều sẽ làm cho hắn trả giá gấp 10 gấp trăm lần. Sát ý trong lòng Mạnh Đình vào giờ khắc này đạt tới cực hạn, trong ánh mắt lạnh lùng kia, mang theo căm hận khắc cốt, khí thế và ánh mắt kia đều đủ dọa người. Mạnh Đình nói xong ánh mắt lại rơi vào trên người Yến Tuy, ánh mắt cậu chợt nhu hòa trong chớp mắt, thanh âm cậu đề thấp chút so với lúc trước còn muốn xác định hơn. Yến Tuy, anh đừng sợ, bất kể là sống hay là chết em đều sẽ ở bên anh. Nếu như Yến Tuy chết rồi, cậu sẽ giúp anh báo thù, sau đó đi theo anh. Cậu sẽ không bỏ qua cho người đã làm hại Yến Tuy, nhưng cũng sẽ không lưu luyến thế giới không có Yến Tuy. Mạnh Đình không có phát giác lúc cậu nói xong những lời này, con người Yến Tuy nhẹ nhàng giật giật, thậm chí anh còn thử đi ôm Mạnh Đình một chút, nhưng bởi vì có vài nguyên nhân, anh muốn cũng không thể làm được. Xung quanh bọn họ vẫn như cũ lộn xộn, rất xa tựa hồ còn có thanh âm xe cảnh sát và xe cứu thương truyền đến, nhưng những cái này đều bị Mạnh Đình tự động ngăn cách bên ngoài, cậu ôm Yến Tuy không cho bất cứ ai gần người. Mà Hà Trạch xung quanh đã bị bảo an và truyền thông nghe tin mà tới bao vây lại. Đình Đình, đi vào, chúng ta trước tiên băng bó cho Yến Tuy, rồi đưa nó đi bệnh viện. Hà Việt nhìn Mạnh Đình, trong mắt hiện lên chút lo lắng cùng đau lòng, bởi vì có chút nguyên nhân, Mạnh Đình lại không biết kế hoạch của bọn họ. Yến Vũ còn đang do dự Mạnh Đình có phải dựa theo yêu cầu của Yến Tuy hay không, đang nghiêm túc diễn, nhưng Hà Việt biết loại quyết tuyệt và bi thương này của Mạnh Đình, không phải là diễn xuất, cậu đại khái là thật sự cho rằng Yến Tuy bị thương, cho rằng anh liền sẽ chết. Nhưng dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, y vẫn phải diễn tới cùng. Đình Đình, nghe lời. Thanh âm Hà Việt nghiêm túc chút, trong ánh mắt hoảng hốt của Mạnh Đình, mới nhìn thấy y, cậu nhìn về phía Hà Việt, những đau thương và sợ hãi kia trong nháy mắt lại tràn ra chút. Hà cha, Yến Tuy bị thương, Yến Tuy anh ấy sẽ chết. Sẽ không, con phi tin tưởng, nó không nỡ rời bỏ con. Hà Việt đẩy xe lăn đi tới, ngữ khí mới cường ngạnh chút lại bởi vì Mạnh Đình nhẹ nhàng xuống, Mạnh Đình như vậy thật sự quá làm cho người ta đau lòng. Mạnh Đình hơi gật đầu không thể nhận ra cậu ôm Yến Tuy tới trong phòng Hà Việt, nhưng mới buông người xuống, cậu đã bị Yến Tuy ôm lấy, sắc mặt Yến Tuy có chút không tốt, lúc này, anh hẳn là phải hôn mê, dù sao thuốc cổ lê cho đủ để làm giả, trong đó cũng bao gồm hôn mê bất tỉnh tất nhiên phải có. Nhưng Hà Việt có thể nhìn ra được Yến Tuy làm sao cảm giác không ra, anh tích trữ sức mạnh lâu như vậy, mới để cho anh vào lúc này ôm Mạnh Đình. Đình Đình, anh không sao, thật xin lỗi. Cuộc nói chuyện buổi chiều tất nhiên là anh hiểu lầm, biết của Mạnh Đình chỉ là biết Hà Việt muốn trở lại Hà gia, căn bẩn không phải biết kế hoạch tối nay của bọn họ. Nhưng Mạnh Đình thật sự bị dọa sợ tớ, cậu nghe được lời của Yến Tuy, sắc mặt vẫn như cũ không có biến chuyển, hoặc là nói cậu vẫn không thể tiêu hóa ý tứ chân chính sau những lời này của Yến Tuy, cậu chỉ cho rằng Yến Tuy đang an ủi cậu. Yến Tuy, anh đừng nói chuyện, anh sẽ không có chuyện gì, anh nhất định sẽ không có chuyện gì. Thân thể Mạnh Đình cứng ngắc, chút kiên cường lúc trước cậu có kia, lại trong lời nói hữu khí vô lực của Yến Tuy, đánh tới vỡ nát. Hà Việt đẩy xe lăn đi lên, muốn tiếp tục giải thích cho Mạnh Đình, nhưng cửa phòng bị đẩy mạnh, Yến Vũ mang theo bác sĩ y tá đến, Yến Tuy được chuyển lên cẳng, Mạnh Đình đi theo sát. Yến Vũ nhẹ nhàng lắc đầu với Hà Việt mấp máy, cuối cùng không nói nữa, mà Yến Tuy cũng rốt cục dưới tác dụng của thuốc triệt để hôn mê. Xe cứu thương mang theo Mạnh Đình và Yến Tuy gào rú mà đi, Yến Vũ ở lại Hà gia thanh toán kẻ tham dự trận ám sát này bị bắt được cùng với kẻ trợ giúp bọn họ hỗn tới Yến hội. Mà truyền thông trên mạng tin tức về gia chủ Yến thì Yến Tuy bị bắn trọng thương, đã ùn ùn kéo đến, thậm chí còn có một vài tin đồn nói Yến Tuy đã không chỉ thân vong, vài tấm hình của Mạnh Đình và Yến Tuy đồng dạng chạy tới trên mạng dẫn tới thảo luận rất lớn. Diêm Huẩn Sinh và Tô Tư Vũ ở Lê Thành xa xôi cũng nhận được tin tức mục tiêu nguyên định của bọn họ là Yến Vũ hoặc là Mạnh Đình, hiện tại biến thành Yến Tuy trúng thương, Diêm Huẩn Sinh cảm thấy là một tin vui ngoài ý muốn, Tô Tư Vũ lại có chút thất vọng, dù sao hắn cảm thấy hắn tự tay hủy diệt một truyền kỳ. Tiêu gia Bắc Thành bên kia, Tiêu lão gia từ lưu lại Tiêu Huy Dân và Tiêu Tử Ngang, là muốn bọn họ ở nhà trấn giữ tùy thời ứng biến. Ông và Ninh Châu tự mình tới Hải Thành, rốt cuộc ông cũng không tin Yến Tuy sẽ chết như vậy, nhưng thần sắc của Mạnh Đình hoàn toàn không phải giả, ngay cả bọn họ trong lòng cũng tin 5-6 phần. Trong số bác sĩ ở trong bệnh viện chờ đợi, có hai mang khẩu trang chính là Cổ Lê và Chân Hàm, bọn họ tiếp nhận qua Yến Tuy, lại bị thần sắc của Mạnh Đình dọa nhảy một cái, Chân Hàm ngữ khí hơi kỳ quái hỏi. Chị dâu nhỏ, anh làm sao vậy? Anh không sao, anh có thể bồi Yến Tuy không? Mạnh Đình nhìn Chân Hàm, ánh mắt mang theo chút cầu xin, cánh cửa này vừa đóng lại, cậu sợ cậu không nhìn thấy Yến Tuy nữa. Vào đi, anh bị dạo sợ. Chân Hàm nghi ngờ hỏi, chờ Mạnh Đình đi vào y đóng cửa lại, mà Cổ Lê bên kia đã đang tiêm cho Yến Tuy. Chân Hàm đi tới cởi áo khoác của Yến Tuy xuống, tiếp theo là áo dệt kim, nhưng trong áo dệt kim còn có một áo ba lỗ màu đen và áo lót màu trắng. Đó cũng không phải là áo lót bình thường, mà là áo chống đạn, trên áo chống đạn còn treo một túi máu, cho nên chút máu trên ngực Yến Tuy kia, Mạnh Đình bịt làm sao cũng không bịt được. Được rồi, mọi người tối nay đều vất vả rồi, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Cổ Lê nói liền đem một vài dụng cụ thu lại. Mạnh Đình đại khái còn có chút phản ứng không kịp, cậu tốc độ cực chậm đi tới, cậu đầu tiên là sờ má Yến Tuy, sau đó lại ở ngực anh sờ sờ, xác định nơi đó chỉ dính vết máu, không có chân chính bị thương, cậu mới chậm rãi ngồi ở trên ghế chân hàm đưa đến cho cậu. Cậu cứ như vậy nhìn Yến Tuy thật lâu, cậu đang suy nghĩ gì cũng không ai biết. Chân Hàm và Cổ Lê nhìn nhau, kinh ngạc trong mắt bọn họ đều lóe lên mà qua, nhưng bọn họ cũng không biết trong đó xảy ra nhầm lẫn gì, ngay cả muốn giải thích cũng không biết bắt đầu giải thích từ đâu, mà bộ dáng Mạnh Đình cũng không giống như là có thể nghe vào lời của bọn họ cũng tìm cái ghế ngồi xuống, chờ Yến Tuy tỉnh. Ý chí muốn thanh tỉnh của Yến Tuy vốn rất mạnh, mới qua khoảng 30 phút, mắt anh giật giật, mắt liền mở ra, anh chống lại ánh mắt Mạnh Đình, tim anh bỗng nhiên nghẹn lại, mà ánh mắt Mạnh Đình cũng theo anh ngẩng lên. Đình Đình, Yến Tuy nhẹ nhàng gọi một câu, sau đó đưa tay ôm người tới trong ngực, thấy Mạnh Đình không có kháng cự, tim anh mới hơi hơi buông lỏng chút. Xin lỗi, anh cho rằng Hà Việt nói với em rồi. Anh không tốt, anh đáng chết, anh vậy mà. Anh cái gì? Mạnh Đình rốt cục đáp lại, cậu dựa vào Yến Tuy cực kỳ cực khổ mới nhịn được loại kích động muốn ôm Yến Tuy, cậu tiếp tục mở miệng nói. Yến Tuy, đừng nói chết. Không chỉ có nói đến, ngay cả nghĩ tới Yến Tuy có thể sẽ chết, cả người cậu cũng muốn cùng chết theo. Được, anh không nói, anh không nói. Yến Tuy đáp lời tự trách trong mắt không cách nào tự đè xuống, anh quá khốn nạn rồi, thế nhưng làm ra sai lầm như vậy, làm cho Mạnh Đình cho rằng anh thật sự bị súng bắn, thật sự gặp phải nguy hiểm tính mạng. Xin lỗi, Đình Đình, xin lỗi, xin lỗi. Yến Tuy lặp lại lời này, ngoại trừ cái đó, anh không biết còn có thể nói cái gì. Không sao, Yến Tuy, anh còn sống, liền không sao cả. Mạnh Đình đáp lại, tay cậu chậm rãi giơ lên, cuối cùng ôm lấy Yến Tuy, cậu đại khái là có chút tức giận, có chút phẫn nộ, nhưng cuối cùng là không nỡ, cuối cùng là cảm thấy may mắn, chỉ cần Yến Tuy còn sống, cái gì khác cũng không quan hệ. Yến Tuy nghe vậy ngực và cổ họng nghẹn tới càng lợi hại, anh nhu nhu gáy Mạnh Đình, lại nghiêng đầu hôn hôn người, không có tiếp tục nói xin lỗi như vậy nữa, Mạnh Đình bị kinh sợ, không phải là mấy câu xin lỗi, mấy câu đảm bảo là có thể an ủi. 4 ngày trước. Yến Tuy từ chỗ Đặng Vũ biết Diêm Huẩn Sinh mua sát thủ tới giết Yến Vũ, anh nói với Yến Vũ để cho anh chú ý nhiều, tốt nhất là không cần chạy ra ngoài Yến Trạch, thậm chí trước đó mấy ngày anh tăng cường cảnh vệ bên cạnh mọi người trong nhà, bao gồm Mạnh Đình. Nhưng 2 ngày sau, Hà Việt tới tìm anh và Yến Vũ, nói y muốn về Hà gia. Chỉ có ban ngày làm tặc, không có đạo lý ban ngày để phòng tặc, Diêm thị động loại tâm tư này, bọn họ khó lòng phòng bị, chỉ có triệt để giải quyết Diêm thị, giải quyết Diêm Huẩn Sinh và Tô Tư Vũ, bọn họ mới có thể trải qua cuộc sống an bình chân chính. Anh bàn kế nhiều lần, mới xác định kế hoạch tối nay. Diêm Huẩn Sinh muốn giết Yến Vũ, cho Yến Tuy đả kích như vậy, bọn họ liền cho hắn và Diêm thị một kinh hỉ lớn hơn nữa, so với Yến Vũ, Diêm Huẩn Sinh rõ ràng càng kiêng kỵ Yến Tuy bị bắn, sống chết không biết, Diêm thị mới có thể chân chính đem dấu đầu lòi đuôi của nó lộ ra. Sát thủ Diêm Huẩn Sinh phái tới lúc vừa tiến vào Hải Thành đã bị Đặng Vũ khống chế lại, người tối nay nổ súng là Đặng Vũ, anh trước khi bị bắn đã uống thuốc Cổ Lê cho anh. Súng là súng thật, một phát súng kia cũng là thật sự bắn trúng ngực Yến Tuy, nhưng anh trước đó đã mặc áo chống đạn, buộc túi máu, lại uống thuốc, làm cho đặc trưng thần sắc của anh hoàn toàn phù hợp với đặc chất của người trọng thương sắp chết. Cánh tay Yến Vũ bị súng bắn thương, cũng là một phần trong kế hoạch, người diễn khóc lóc rơi nước mắt, tức giận đau thương, vốn định chính là Yến Vũ, buông lời tàn nhẫn cũng là ông. Bọn họ chưa từng nghĩ qua để cho Mạnh Đình tham dự vào, bọn họ biết Mạnh Đình căn bản sẽ không diễn kịch. Sở dĩ trước khi bắt đầu kế hoạch, Mạnh Đình phải bồi Hà Việt trở về phòng, chờ chuyện đều xong rồi, cậu có thể ra ngoài. Nhưng thiên tính vạn tính, lại không tính tới Yến Tuy sẽ hiểu lầm ý tứ của Mạnh Đình, trực tiếp bỏ sót mắt xích kế hoạch, anh cẩn thận nói cho Mạnh Đình biết, phản ứng của Mạnh Đình hoàn toàn xuất phát từ bản tâm, làm cho hiệu quả kế hoạch này, vượt ngoài dự tính. Nhưng cho dù Yến Tuy có thể biết hiệu quả như vậy, anh cũng sẽ không làm như vậy, giờ phút này trong lòng anh tràn đầy tự trách và đau lòng, so với làm cho Mạnh Đình thương tâm sợ hãi, anh tình nguyện tổn hao nhiều tâm tư hơn, nhiều thời gian đi đối phó Diêm thị hơn. Mạnh Đình tựa vào trong ngực Yến Tuy, chặt chẽ mà ôm lấy người, bên tai cậu là lời của Yến Tuy, nhưng cậu tựa hồ nghe hiểu, lại tựa hồ vẫn như cũ không thể nghe hiểu, rất lâu sau đó, cậu mới chậm rãi thở ra một hơi, tới lúc này cậu mới xác định Yến Tuy thật sự không có chuyện gì. Yến Tuy... Mạnh Đình nhẹ nhàng gọi một câu, cắt đứt báo cáo tỉ mỉ của anh. Yến Tuy ôm lấy Mạnh Đình, đáp lại khẽ gọi của cậu. Anh ở đây, Yến Tuy, Mạnh Đình lại tiếp tục gọi một câu. Anh ở đây, Yến Tuy lại lần nữa đáp lại, anh biết Mạnh Đình là muốn thông qua phương thức này, để xác định tồn tại của anh. Mạnh Đình gọi từng câu Yến Tuy lần lượt mà đáp lại. Chương 95, Mạnh Đình không biết sau khi gọi bao nhiêu lần, mới không tiếp tục gọi người nữa, nhưng tay cậu ôm lấy Yến Tuy vẫn như cũ không có buông lỏng, cậu nghiêng đầu nhìn Yến Tuy một cái, lại mím môi trầm tư một lát mới ý tứ bắt đầu muốn thu hậu tính sổ. Sau này đừng như vậy nữa. Mạnh Đình nói mắt khẽ trợn tròn, tính sổ của cậu không có chút khí thế nào có thể nói, hay hoặc là nói cậu vẫn như cũ không nỡ tức giận với Yến Tuy. Lần này em tha thứ cho anh, nhưng nếu có lần sau nữa, em sẽ tức giận. Rất nhiều ngày mới nói chuyện với anh. Sẽ không, Yến Tuy lập tức đáp lại. Nếu như biết sẽ làm Mạnh Đình thương tâm khổ sở như vậy, Yến Tuy tuyệt đối sẽ không lựa chọn để cho mình tham dự vào trong kế hoạch này, sau này anh cũng sẽ không, mặc dù Mạnh Đình biết được kế hoạch, cậu nhìn thấy anh bị thương chỉ sợ cũng vẫn là sẽ cảm thấy khó chịu. Yến Tuy trong lòng kỳ thực rất rõ ràng điểm này, anh sợ nhắc tới nhiều lần sẽ làm cho Mạnh Đình thật sự để ý, hôm nay vừa nghe cậu nói là biết rồi, anh liền theo bản năng lựa chọn không nói nhiều, nhưng lại không nghĩ tới sẽ ô long như vậy. Ô long, làm sai, miệng quạ đen cũng có nghĩa là ôn gâu. Em như thế nào nhớ mấy ngày đó lúc bàn bạc kế hoạch chị dâu nhỏ cũng ở đấy chứ? Trần Hàm nhìn lâu như vậy, cuối cùng phát hiện mấu chốt ở chỗ đó, nhưng trong lòng y càng nghi ngờ, mấy ngày này sau khi ăn cơm tối, bọn họ ở ghế salon một bên xem tivi cũng vẫn nói chi tiết kế hoạch. Y rõ ràng nhớ Mạnh Đình khi đó cũng không có ngủ, mặc dù không nói quá đầy đủ, nhưng trước sau sau nhiều lần như vậy, Mạnh Đình như thế nào cũng không tới mức một chút cũng không biết nha. Mạnh Đình nghe vậy quay đầu lại nhìn Trần Hàm, trong mắt cậu hoàn toàn mê mang, cậu mấy ngày này toàn tâm toàn lực ở cứu nước hoa của cậu, ngoại trừ Yến Tuy có thể làm cho cậu cảm giác một chút bên ngoài, nhưng người khác việc khác Mạnh Đình tự động ngăn cách người nhìn cùng bình thường không khác nhiều lắm, nhưng kỳ thực những ngày qua trong nhà xảy ra chuyện gì, lúc bọn họ không cố ý tìm cậu nói gì đó, Mạnh Đình toàn bộ không nhớ rõ. Nhưng là anh không có nghe thấy. Trong thanh âm Mạnh Đình nhiều hơn chút ủy khuất cũng nhiều hơn chút tức giận, nếu như cậu biết Yến Tuy tham dự vào kế hoạch cho dù là Đặng Vũ Yến Tuy tín nhiệm, Mạnh Đình đều sẽ không đồng ý, đây là súng thật. Sau này không được như vậy, em không cho phép, nhớ chưa? Ừ, nhớ rồi. Yến Tuy một lần nữa ôm Mạnh Đình trở lại trong ngực, thanh âm rất nhẹ cũng rất nghiêm túc. Sau này sẽ không nữa. Mạnh Đình gật đầu một cái, cậu dịch thân thể, không muốn vẫn tiếp tục ngồi trên ghế, để cho Yến Tuy kéo một cái, cậu cũng ngồi vào trên giường giải phẫu, tiếp đó không lâu liền dựa tới trong ngực Yến Tuy, bọn họ cùng nhau nằm trên giường giải phẫu, cậu chặt chẽ mà dính Yến Tuy, không nói gì, nhưng cũng không có ngủ. Đèn phòng giải phẫu vẫn sáng, Yến Vũ Hà Việt Yến Mạn ra chờ người ở bên ngoài sau một tiếng, cũng đều tới bên ngoài phòng giải phẫu, bọn họ đều canh chừng không có rời đi, đã diễn kịch liền phải diễn toàn bộ tới rạng sáng 5 giờ cửa phòng giải phẫu mới mở ra, Yến Tuy truyền tới phòng giám hộ bệnh nặng. Nhưng kỳ thật trong quá trình rời đi, trong ngực Yến Tuy còn có một Mạnh Đình mới ngủ không lâu, chân mày cậu nhíu lại, hiển nhiên ngủ không yên ổn, Yến Tuy không có muốn Mạnh Đình thức dậy, cứ như vậy dùng chăn bao lấy Mạnh Đình, sau đó để cho Trần Hàm đẩy bọn đi. Từ đêm qua tới bây giờ Yến gia không có bất kỳ tin tức gì về Yến Tuy để lộ ra ngoài, là tốt là xấu tùy ý mọi người suy đoán, điện thoại của Trần Hàm đã sớm tắt, không cần nghĩ đều biết sẽ có rất nhiều người từ chỗ y thăm dò tin tức. Y mở máy, lập tức hơn 20 tin nhắn chưa nhận báo nhắc nhở gửi tới, đám cố lãng có cũng có một vài bạn học và thân thích lâu không liên hệ, Trần Hàm tùy ý nhìn, nhưng còn chưa mở xong, liền lại có điện thoại gọi tới. Hàm tử, Yến Tuy sao rồi? Sao sẽ có chuyện như vậy phát sinh? Cố lãng một đêm này cũng là không ngủ, nếu không phải trước bệnh viện có một đám phóng viên truyền thông đang chờ, hắn cũng muốn trực tiếp tới đây, nhưng nghe lão gia tử của hắn nói Yến Tuy là thật sự trúng đạn còn là vị trí ngay giữa ngực, đây thật sự là nguy hiểm a. Có người chó cùng rứt dậu rồi, anh họ đã tới phòng giám hộ bệnh nặng, chị dâu phụng bồi, cậu không cần chạy tới, tới cũng không gặp được, chỉ có thể chờ. Trần Hàm trời sinh mang âm điệu lạnh, căn bản không cần diễn, cố lãng bên kia tâm đều lạnh một nửa rồi. Cậu cũng đừng nói với người khác, đừng chạy tới bệnh viện. Trần Hàm lại cùng cố lãng hàn huyên mấy câu, cúp điện thoại, lại sau đó y kịp thời tắt điện thoại. Cố lãng biết, nói với cha hắn, vậy căn bản người trong giới thượng lưu Hải Thành đều biết. Mạnh Đình là khoảng 8 giờ sáng, từ trong ngực Yến Tuy giật mình tỉnh lại. Đình Đình, sao thế, gặp ác mộng. Yến Tuy kỳ thực sớm đã phát hiện Mạnh Đình khác thường, nhưng anh vô luận là vỗ hay là xoa cứng vô dụng, chân mày Mạnh Đình khóa chặt vẫn như cũ không có giãn ra, anh đang đắn đo có nên lay tỉnh cậu hay không, Mạnh Đình liền giật mình tỉnh lại. Mạnh Đình lăng lăng nhìn Yến Tuy 2 giây, sau đó mới dùng sức ôm lấy người, cậu không có mở miệng nói gì, nhưng thần sắc của cậu để lộ ra bất an và khó chịu của cậu. Yến Tuy trong lòng nhẹ nhàng thở dài, anh cúi đầu ở trán và môi Mạnh Đình đều hôn hôn, sau đó lại khẽ vuốt lưng Mạnh Đình. Anh suy nghĩ một lúc lâu mới mở miệng, lời hôm qua kia anh nghe thấy rồi. Cái gì? Mạnh Đình đáp lời tứ chi vẫn như cũ quấn chặt Yến Tuy, ngay cả ôm người cậu cũng sợ làm Yến Tuy biến mất. Đầu cậu mộng mộng, cũng không nhớ nổi mình hôm qua đều nói lời gì. Sống hay chết, em đều bồi anh. Yến Tuy lúc nói trên khuôn mặt tràn ra cười nhạt ôn nhu lại thỏa mãn, anh lại hôn hôn môi Mạnh Đình, sau đó càng thêm trịnh trọng mà nói. Anh cũng vậy, vô luận sống chết, anh đều bồi em. Vậy đại khái chính là sinh tử tương hứa. Vẫn chưa tới thời gian 1 năm, anh đã nguyện ý cùng Mạnh Đình sinh tử tương hứa, là người anh có thể gặp được nguyện ý cùng anh sinh tử tương hứa, anh quá may mắn, quá hạnh phúc. Sinh tử tương hứa, hứa sống chết bên nhau. Cho nên đối với sống chết Yến Tuy là không sợ hãi, đơn giản là bất kể sống chết đều sẽ có một người thủy chung đi theo thủy chung bầu bạn bên cạnh. Cho nên, đừng sợ, chúng ta đều không phải sợ. Mạnh Đình nghe vậy ngước mắt nhìn Yến Tuy, cậu nhìn một lúc lâu, mới gật gật đầu. Ừm, em nghe anh. Lại một lát cậu tiếp tục bổ sung một câu. Nhưng chúng ta vẫn là tận lực sống lâu 100 tuổi đi, em muốn cùng sống với anh. Có Yến Tuy bồi, cậu có thể không sợ chết, nhưng so với cái chết không cách nào nhận biết, cậu càng muốn cùng Yến Tuy hào hào sống, hạnh phúc mà sống. Được, Yến Tuy gật gật đầu, lại ở trên môi Mạnh Đình khẽ hôn 2 cái. Mạnh Đình chậm rãi nhắm 2 mắt lại, Yến Tuy hiểu ngầm, nụ hôn của anh từ môi Mạnh Đình lưu luyến tới mũi, mắt trán cậu cực tận ôn nhu anh có thể cho. Khụ khụ, Trần Hàm mang theo bữa sáng tiến vào, nhẹ nhàng ho khan 2 tiếng. Nhưng Mạnh Đình không mở mắt, Yến Tuy cũng không có dừng lại nụ hôn ôn nhu của anh, bọn họ không coi ai ra gì, Trần Hàm để bữa sáng xuống, tự giác từ phòng bệnh đi ra ngoài, sau đó canh giữ ở cửa cho bọn họ, cự tuyệt những người khác tiến vào. 1 tiếng sau y lại gõ gõ cửa, Yến Tuy 1 tiếng đi vào, y và Yến Vũ mới lại tiến vào phòng bệnh. Yến Tuy và Mạnh Đình đều rửa mặt xong, bọn họ mới ăn xong bữa sáng Trần Hàm mang tới, bọn họ cũng không làm ổ trên giường bệnh, mà là ngồi trên ghế salon trước giường bệnh. Mạnh Đình dán chặt Yến Tuy, ngồi cậu ngước mắt nhìn mọi người, lỗ tai dựng thẳng, hết sức chăm chú. Ngã một lần khôn ra thêm, Mạnh Đình lúc này tuyệt đối sẽ dụng tâm nghe bọn họ nói chuyện, sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào về Yến Tuy. Yến Tuy nhu nhu tóc Mạnh Đình, lại nhẹ nhàng cầm tay Mạnh Đình, đau lòng và tự trách trong ánh mắt anh, lóe lên mà qua. Chuyện lần này rõ ràng là sai lầm của anh, nhưng Mạnh Đình vẫn là lựa chọn từ trên người mình tìm nguyên nhân, cậu không nỡ trách anh, lại tự trách chính mình. Cứ dựa theo kế hoạch tiến hành, con và Đình Đình trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ không lộ diện. Yến Tuy thu hồi những tâm tình kia, nhìn về phía Yến Vũ nói lời này, anh cũng không phải là người sẽ từ trên người người khác tìm khuyết điểm, giận chó đánh mèo, Yến Vũ Hà Việt càng không cần thiết. Yến Vũ nghe vậy cũng là do dự, ông liếc mắt nhìn Mạnh Đình, ngữ khí nhiều hơn chút bất đắc dĩ. Chỉ sợ Đình Đình không được. Đêm qua Mạnh Đình cướp phần diễn của ông, phần này sau này tất nhiên vẫn phải ông ra mặt mới hợp lý hơn. Muốn em làm cái gì? Mạnh Đình trước tiên mở miệng, cậu nói xong nhìn về phía Yến Tuy. Em cũng có thể giúp anh. Yến Tuy lại suy nghĩ một lát, anh mới gật gật đầu. Có thể, tiếp đó không lâu các bộ xí nghiệp Yến Thị liền nhận được một tin tức Yến Tuy trọng thương hôn mê bất tỉnh, phu nhân của anh Mạnh Đình trở thành tổng tài đại diện. Đây không phải quấy rối sao? Chính là muốn giúp Yến Tuy cũng không phải loại giúp này à? Hơi biết một chút về Mạnh Đình, nghe tin tức như thế, đoán chừng đều là cái ý nghĩ này. Nhân viên Yến Thị còn không có phát biểu ý kiến gì, một số người chi bên Yến Thị trước tiên cảm thấy bất mãn, mà một vài cũng từng là sau khi Yến Tuy lên làm gia chủ, bọn họ làm trái lại. Yến Thị là của họ Yến, sao có thể rơi vào trong tay kẻ họ khác, lại còn là con út của Tiêu gia chứ? Yến Thị rơi vào trong tay Mạnh Đình, khó tránh cậu sẽ ám trợ người Tiêu gia thâu tóm Yến Thị, đến lúc đó vị trí gia tộc quyền thế đứng đầu của Yến Thị cũng không chắc có thể bảo vệ. 2 ngày sau, Mạnh Đình tham dự hội nghị cao tầng Yến Thị, trước khi tiến vào cao ốc Yến Thị, cửa còn lấp kín một vài truyền thông. Yến Thị là của Yến Tuy, trước khi anh ấy tỉnh lại, ai cũng không cho phép động vào. Mạnh Đình trên đường tới nghe được mấy lời Vương Phong hồi báo cho cậu kia, thật sự chọc tức cậu, lúc cậu Yến Tuy hỗ trợ, đều không phải cái diện mạo này, trước mắt Yến Tuy chỉ là hôn mê bất tỉnh, bọn họ liền nói ra lời như vậy. Trời giúp Diêm Thị ta. Ha ha ha. Diêm Huẩn Sinh Lê Thành xem tivi, phá lên cười, hắn một chút cũng không nghi ngờ tình nghĩa Mạnh Đình đối với Yến Tuy, nhưng quản lý tốt một xí nghiệp gia tộc cũng không phải có tình nghĩa có quyết tâm có thể làm được.

Nếu như Mạnh Đình không nói lời này, thật là có mấy phần đạo lý, nhưng cậu quay đầu lại, bộ dáng chột dạ kia trong nháy mắt liền đem đạo lý kia áp không còn, đây đại khái là phiên bản khác của giả công tệ tư đi. Giả công tệ tư, lấy việc không làm việc tư. Chương 98, Yến Tuy nghiêng đầu ở trên khuôn mặt khẽ phiếm hồng của Mạnh Đình hôn một cái, lại dùng thần sắc và ngữ khí xác định hơn cả Mạnh Đình nói. Đúng, rất có đạo lý, chính là nên nhìn. Mạnh Đình nghe vậy chân mày khơi lên, cậu quay đầu tới, ở hai bên má Yến Tuy đều giống như phần thưởng mà hôn hôn, sau đó lại dịch dịch cái mông, nhường ra ít vị trí cho Yến Tuy, chờ Yến Tuy ngồi xuống, cậu ôm eo Yến Tuy một cái, người cũng dán vào trên người Yến Tuy. Anh có phải làm xong việc rồi hay không? Ừ, Yến Tuy nhu nhu tóc Mạnh Đình, gật gật đầu, ánh mắt cũng lướt qua phía máy tính của Mạnh Đình. Mạnh Đình tối nay viết chữ ngũ hành, hơn nữa nhìn tên của anh còn chiếm 1/3, Mạnh Đình phân tâm cũng không phải phân tâm bình thường a. Mạnh Đình cũng không phát hiện Yến Tuy chú ý tới chi tiết này, cậu nghe vậy tay ở bên hông Yến Tuy sờ soạng thêm mấy cái, sau đó mới luyến tiếc mà buông ra. Vậy anh nấu mì cho em nha. Nấu chứ, Yến Tuy cầm tay Mạnh Đình kéo cậu đứng dậy, bọn họ cùng nhau đi xuống dưới lầu. Ăn no uống đủ, rồi làm chút vận động trước khi đi ngủ, vô luận đối với Mạnh Đình hay là Yến Tuy mà nói, mỗi ngày đều tốt đẹp mà hạnh phúc. Nhưng Diêm Huẩn Sinh và Tô Tư Vũ ở Lê Thành lại không cảm thấy như vậy. Hắn có lẽ cũng là từng có cuộc sống đủ để gọi là hạnh phúc, nhưng bọn họ không thể khống chế dục vọng dã thú trong lòng mình từng bước đi tới con đường không lối về như hiện tại. Diêm Huẩn Sinh có không ít con trai con gái, gia tộc Diêm Thị ở Lê Thành xếp thứ hai, chi chính chi bên gộp lại người cũng không ít, nhưng bây giờ đều phải theo Diêm Huẩn Sinh gặp họa, cái gọi là tường ngã mọi người đẩy, chuyện kế tiếp căn bản không cần Yến Tuy tiếp tục ra tay, mấy gia tộc Lê Thành từng bị Diêm Huẩn Sinh chèn ép kia, liền có thể thu thập hắn. Diêm Huẩn Sinh một đêm này trắng đêm không ngủ, hắn luôn cảm thấy Yến Tuy còn có chiêu phía sau chờ hắn, còn là một chiêu chí mạng. Nghĩ lại mấy năm này, hắn mang theo Diêm Thị từ gia tộc hạng cuối không nổi danh tới hiện tại gia tộc đứng sau tứ đại gia tộc đứng đầu, thủ đoạn trong đó lại một chút không ít, thậm chí mạng người hắn cũng dính qua không ít. Mấy chuyện lâu năm kia Yến Tuy hẳn không thể nào biết được mới đúng, nhưng Yến Tuy 5 lần 7 lượt ngoài dự liệu của hắn, làm cho hắn cũng không khỏi nhiều hơn chút lo lắng, hắn sợ những chuyện kia bị Yến Tuy một lần nữa đào ra, lại dùng chúng chiếu tướng quân của hắn. Đi cho người nhìn kỹ Tô Tư Vũ, cũng đừng để hắn chạy. Tô Tư Vũ tới Lê Thành, mới làm cho hắn rơi vào bẫy của Yến Tuy, hắn dù cá chết lưới rách, cũng sẽ không quên thanh toán tên Tô Tư Vũ này. Kỳ thực Tô Tư Vũ thật đúng là có ý niệm chạy trốn, nhưng Niên Ngũ bên cạnh hắn khuyên hắn. Nơi này chính là Lê Thành, chỉ dựa vào năng lực một mình Tô Tư Vũ, sao có thể chạy ra khỏi phạm vi thế lực của Diêm Huẩn Sinh, mặc dù hắn hiện tại bản thân khó bảo toàn. Chúng ta không thể chạy, trước mắt có thể cứu chúng ta chỉ có Hứa Gia thôi. Tô Gia Hải Thành cho dù vẫn muốn cứu Tô Tư Vũ, tay cũng không thể kéo dài xa như vậy, cùng ở Lê Thành, đúng là chỉ có Hứa Gia có thể cứu bọn họ, điểm này Niên Ngũ cũng không có nói sai. Tô Tư Vũ nghe vậy chố mắt hồi lâu, hắn không có nghĩ tới Niên Ngũ đến bây giờ còn đối với hắn bất ly bất khí, khắp nơi vì hắn suy nghĩ, tướng mạo Niên Ngũ hắn như cũ là chướng mắt, nhưng một khắc này, hắn nhận thức được xúc động đã lâu không thấy kia. Niên đại ca cảm ơn anh. Tô Tư Vũ cảm động nói, sau đó đứng dậy cho Niên Ngũ một cái ôm, cảm giác được Niên Ngũ trong nháy mắt cứng ngắc, hắn câu môi lên cười cười, nhưng ngay sau đó những tiêu ý cũng đều thu liễm lại. Hắn trầm mặc chốc lát nói, hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Theo như lời Niên Ngũ, hắn không thể trốn, nhưng không thể chờ chết, Diêm Huẩn Sinh người như thế tuyệt đối sẽ giận chó đánh mèo với hắn. Yến Tuy, đó là Yến Tuy đó. Tôi như thế nào lại suy nghĩ? Hối hận trong mắt Tô Tư Vũ chợt lóe lên, hắn chịu thiệt nhiều như vậy, như thế nào lại đột nhiên bị ma quỷ ám ảnh, dám tính kế lên Yến Tuy cơ. Hắn cảm thấy hắn hẳn là túm được thứ gì đó, nhưng thủy chung có một tầng sương mù chắn ở trước mắt, làm cho hắn nhìn không rõ hiện trạng. Trước mắt Tô Dương chưa có lớn lên, Diêm Huẩn Sinh cũng không phải là đối thủ của Yến Tuy, hắn dựa vào những tiên tri kia, là đấu không lại Yến Tuy, chút trải qua này, hắn cũng không muốn đấu nữa, ra khỏi nước Hạ liền trời cao biển rộng. Hắn không cần thiết theo chân bọn họ mà dây dưa nơi này. Có lẽ rời xa bọn họ, hắn mới có thể sống tới không hèn mọn như vậy nữa. Niên Ngũ nhìn hối hận trên mặt Tô Tư Vũ không giống như là giả dối, gã cân nhắc một chút ngữ khí nói. Có lẽ cậu có thể thử đi tìm Yến Tuy, mang chút thành ý. Đem mấy cái hắn nói với Diêm Huẩn Sinh kia nói với Yến Tuy, dùng cái này đổi lấy tự do của hắn, có lẽ còn có chút khả năng. Song Tô Tư Vũ vẫn là lắc lắc đầu, hơn nữa thần sắc trong nháy mắt trở nên âm ngoan. Không, tuyệt đối không. Niên Ngũ trầm mặc xuống không có nói thêm, u mê không tỉnh ngộ của Tô Tư Vũ so với hắn vốn cho là còn muốn sâu hơn rất nhiều, trong hối hận của hắn phần mềm nắn rắn buông nhiều hơn. Nhưng tiếp đó mới 2 ngày, Tô Tư Vũ còn chưa tìm cơ hội cùng Hứa Gia tiếp xúc, hắn trước hết bị cháu gái Diêm Huẩn Sinh Diêm Tuyết Nhi phát hiện, hơn nữa cô ta nói chuyện đặc biệt khó nghe. Mày con hồ ly tinh này, chính là mày câu dẫn ông nội tao đó. Mày để cho ông ấy vì mày mà cùng Yến gia đối nghịch, ông nội tao đều sắp 70 tuổi, như thế nào mà mày không biết xấu hổ như vậy hả? Diêm Tuyết Nhi hoãn khẩu khí lại tiếp tục mắng. Bày ra chính là đầy mặt tướng hồ ly tinh, mày muốn câu dẫn thì mày đổi người khác có được hay không, ông nội tao có vợ có con có cháu trai cháu gái rồi. Mày thật ghê tởm. Tô Tư Vũ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng hắn vẫn như cũ chịu đựng không có đáp lại, lời đã từng còn khó nghe hơn lời này, hắn đều nghe qua. Anh chính là vị hôn thê lúc trước của anh họ tôi à. Cùng Diêm Tuyết Nhi cùng nhau tìm tới cửa còn có Hứa Tư Nhã của Hứa gia, cô ta nhìn bộ dáng ẩn nhẫn khó chịu này của Tô Tư Vũ, tự nhiên không khỏi đem hắn so sánh với Mạnh Đình, cô đánh giá một lúc lâu, mới hơi mang theo hứng thú mà nói. So với chị dâu của tôi, kém xa. Đúng, chị dâu tôi là Mạnh Đình. Không, hiện tại hẳn gọi là Tiêu Tử Nặc mới đúng, anh ấy là con út Tiêu gia chi chính, sinh ra ở Danh Môn, còn là bậc thầy nước hoa, anh nhìn bản thân anh chút, ngoại trừ khuôn mặt, anh còn có cái gì? Hơn nữa Tô Tư Vũ khuôn mặt kia trong khoảng thời gian này trốn đông núp tây, đã không đẹp như vậy nữa. Ít nhất Hứa Tư Nhã cảm thấy thật sự không đẹp bằng Mạnh Đình trong ấn tượng của cô. Lời của Diêm Tuyết Nhi Tô Tư Vũ có thể nhịn được, nhưng lời của Hứa Tư Nhã Tô Tư Vũ thiếu chút nữa liền nhịn không được. Không chỉ là Hứa Tư Nhã đem hắn cùng Mạnh Đình đối lập, ngay cả Tô Tư Vũ tự mình cũng thường xuyên so sánh, hắn đã xác định Mạnh Đình là giống hắn, nhưng dựa vào cái gì Mạnh Đình thay đổi vận mệnh của mình, hắn lại vì thay đổi của Mạnh Đình vạn kiếp bất phục chứ. Đương nhiên rồi, mấu chốt nhất anh họ tôi đặc biệt thích chị dâu tôi. Hứa Tư Nhã tỉ mỉ nhìn Tô Tư Vũ sắc mặt xanh hồng đan sen, cô hơi cảm giác thành tựu cười cười, lúc này mới thối lui một bước, để cho Diêm Tuyết Nhi tiếp lời. Đây là nhà của Diêm thị tao, con hồ ly tinh này cút ra ngoài cho tao, đừng ô uế chỗ ngồi nhà tao. Diêm Huẩn Sinh còn có thể bởi vì cái gì tạm thời không giận chó đánh mèo Tô Tư Vũ, Diêm Tuyết Nhi thì nhịn không được nữa, bản thân bọn họ cũng sắp không có nhà ở rồi, còn đem phòng tốt như vậy cho một con cáo nịnh bợ ở, làm sao có thể. Tô Tư Vũ nghe vậy thần sắc ngừng lại, rốt cục mở miệng, hắn gật đầu một cái. Được. Tô Tư Vũ đang lo làm sao từ chỗ Diêm Huẩn Sinh chạy trốn đấy, Diêm Tuyết Nhi và Hứa Tư Nhã cho dù mắng khó nghe hơn nữa, nhưng cũng coi như là giúp hắn. Hắn và Niên Ngũ nhanh chóng thu thập một chút liền từ căn biệt thự này rời đi, trong túi Niên Ngũ có lẽ còn có chút tiền, Tô Tư Vũ vẫn như cũ là một chút không có, mấy thứ Diêm Huẩn Sinh hứa hẹn cho hắn kia, một chút cũng chưa tới trên tay hắn, đã xảy ra biến cố. Hắn hiện tại chỉ có thể mạo hiểm trở lại Hải Thành, để cho cha hắn cho hắn tiền, đưa hắn xuất ngoại. Hứa Tư Nhã đưa mắt nhìn Tô Tư Vũ và Niên Ngũ nhanh chóng rời đi, đụng đụng cánh tay Diêm Tuyết Nhi, cô thấp giọng nói. Mình thấy hắn không chỉ là tình nhân của ông nội cậu đơn giản như vậy, cậu đuổi hắn đi như vậy sẽ làm hỏng chuyện a. Diêm Tuyết Nhi ở Diêm gia mặc dù rất được cưng chiều, nhưng cũng không tới mức có thể động tới người của ông nội cô. Diêm Tuyết Nhi nghe vậy hừ cười một tiếng, sau đó cô lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Ông nội A, con và Tư Nhã ở gần biệt thự Đông Thành, nhìn thấy hai người lén lút từ trong biệt thự của chúng ta đi ra ngoài, con cảm thấy có thể là trộm, bọn con không dám cản, nhưng đồ bên trong cũng không ít, hiện tại con nên báo cảnh sát chứ. Diêm Huẩn Sinh nghe vậy gân xanh trên trán nổi lên, hắn hít sâu một cái, mới hòa hoãn một chút ngữ khí, nhưng vẫn như cũ có thể nghe ra, hắn bị chọc tức. Không cần, ta sẽ xử lý. Vâng, ông nội. Diêm Tuyết Nhi cúp điện thoại, sau đó đưa tay khoát tay Hứa Tư Nhã. Nhã Nhã, cậu còn không hiểu tớ. Tớ có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy sao? Ông nội cô nữ sắc không gần, đời này tất cả tâm thần đều ở trên chuyện làm sao thay thế được vị trí của Yến thị. Cô nhìn một cái liền biết chuyện gì xảy ra, cô mắng những thứ kia thuần túy chính là giận chó đánh mèo, chút giận cái gì mắng cái gì. Nhưng thu thập hắn tự nhiên còn phải ông nội cô Diêm Huẩn Sinh tự mình ra tay, đó mới đẹp mắt, đó mới đủ tàn nhẫn chứ. Tô Tư Vũ và Niên Ngũ vừa tới bến xe, từ trên xe bước xuống đi ra 3 bước liền bị 4 người mặc áo đen vây quanh. Hơn nữa bọn họ không nói 2 lời, trực tiếp lôi kéo Tô Tư Vũ và Niên Ngũ đi lên xe bọn họ. Buông ra, tự tôi đi. Tô Tư Vũ nhẹ nhàng ngọ nguậy người một cái, nhưng những người đó không một nửa điểm ý tứ nương tay, tay hắn bị bẻ tới trên lưng, đoán chừng đứt gãy cũng không đau như vậy, hắn thiếu chút nữa đã kêu ra tiếng rồi. Nhưng hắn còn nhớ rõ thân phận tội phạm truy nã của mình, hắn so với bọn họ còn không muốn ở trước trạm xe người đến kẻ đi xô xô đẩy đẩy hơn, dẫn người chú ý. Tô Tư Vũ và Niên Ngũ lên xe, ngay sau đó liền bị che đầu lại, sau đó là một trận thanh âm huyên náo, tiếp tục là yên tĩnh. Niên đại ca, anh vẫn ở đây chứ? Tô Tư Vũ run giọng hỏi, không nhận được trả lời của Niên Ngũ, nhưng trước tiên nhận được một trận đánh. Đây là lão tiên sinh phân phó, giáo huấn mày. Song Diêm Huẩn Sinh bên kia cũng nhận được điện thoại, hắn giận đến thiếu chút nữa ném điện thoại di động trên mặt đất. Cái gì gọi là người không thấy, người ở Lê Thành dưới mí mắt các ngươi, sao có thể không thấy? Lời của Tô Tư Vũ có thể tin hay không Diêm Huẩn Sinh còn phải tiếp tục xác nhận, sao có thể cứ như vậy để cho hắn biến mất chứ? Diêm Huẩn Sinh lãnh tĩnh suy tư chốc lát, sau đó gọi điện thoại cho Hứa Thụ Mân, vẫn như cũ là thư ký của ông Nhận, nhưng lần này Diêm Huẩn Sinh nhịn không được khó chịu, để cho thư ký truyền đạt, tiếp đó không lâu hắn liền nhận được hồi âm, sau đó hắn liền cúp điện thoại. Không phải, sao có thể không phải? Lê Thành ngoại trừ Hứa ra hắn ra, ai còn có thể từ trong tay Diêm Huẩn Sinh ta cướp người? Diêm Huẩn Sinh khó chịu tới huyết khí trên mặt không ngừng dâng trào, thoạt nhìn trạng thái cực kỳ không tốt, nhưng càng là tới cái tuổi này, hắn lại càng không cam tâm, gia tộc tâm huyết hắn liều mạng phát triển cả đời, sao có thể là loại kết cục này. Lê Thành bên này gió nổi mây tuôn, Hải Thành sau khi Yến Tuy trở về, vốn mấy phong ba hơi có di động kia đều biến mất không tiếng động, thậm chí có vài người chi bên Yến Thị đều thu lại cái đuôi làm người, trong lòng lại càng là cực kỳ hối hận, bọn họ sao lại nhất thời não rút đi nói với Mạnh Đình như vậy chứ. Yến Tuy không chỉ là gia chủ chi chính, anh còn trẻ, khá trẻ tuổi, nếu như không ngoài ý muốn, bọn họ thậm chí đám hậu bối của bọn họ đều muốn dựa vào anh. Nhưng sau chuyện lần này, bọn họ còn muốn tìm tới cửa cũng không dễ dàng như vậy nữa. Một ngày này Mạnh Đình không đi theo bên cạnh Yến Tuy nữa, cậu mang theo Lý Lan mới tới Hải Thành đi thăm phòng thí nghiệm của cậu, còn ra tay biểu diễn cho hắn một chút. Miệng Lý Lan một ngày này từ sáng tới tối đều là mở to, không chỉ có Hải Thành làm cho hắn ngạc nhiên, toàn bộ trong phòng thí nghiệm đều làm cho ngạc nhiên lại động tâm. Bất quá hắn hiện tại ngay cả mới học nghề cũng không phải, muốn bắt đầu còn rất sớm. Yến Minh Á nghe nói Mạnh Đình tới phòng thí nghiệm, y lập tức buông chuyện trong tay chạy tới. Mạnh Đình làm ra một Yến Đình bí slap bản thăng cấp, y đã biết khi biết được Mạnh Đình còn muốn làm bản bốn mùa, miệng y cũng sắp không khép lại được. Tím nhỏ, thím thật lợi hại. Đại đương gia anh thật là lợi hại. Lý Lan cùng nghe một lát cũng vạn phần đồng ý mà nói, Mạnh Đình nhưng chỉ lớn hơn hắn 3 tuổi a, nhưng bản lĩnh lớn hơn hắn, bây giờ suy nghĩ một chút, suy nghĩ trước kia của hắn thật là quá ngây thơ rồi. Mạnh Đình đối với mấy khích lệ này thật sự cũng không khiêm tốn, cậu gật đầu một cái toàn bộ đồng ý. Đúng rồi, cháu không có chuyện gì đi, ta hiện tại muốn đi đón Yến Tuy rồi. Yến Minh Á một hơi lạc giọng suýt chút nữa nói lắp. Y há hốc mồm, nhanh chóng chỉnh lý một chút ngôn ngữ nói với Mạnh Đình. Chuyện hội giao lưu phẩm hương quốc tế lần trước thím vẫn nhớ đi. Cháu hỏi qua rồi, có thể mang theo người thân. Yến Minh Á nói hơi xấu hổ cười cười. Cái kia, bọn họ nói cháu cũng có thể cùng đi, bất quá hội giao lưu cháu tham gia không giống với bọn thím. Mạnh Đình tham gia chính là giao lưu thuần túy giữa các nhà điều hương, Yến Minh Á tham gia chính là giao lưu giữa công ty nước hoa với nhau, hoàn toàn bất đồng. Mạnh Đình nghe vậy gật gật đầu tương đối bình tĩnh. Vậy ta hỏi Yến Tuy một chút, rồi lại nói với cháu. Cậu nói cúi đầu liếc nhìn màn hình điện thoại phát sáng. Thời gian của ta thật sự vội. Vâng, vâng ạ, cháu không làm chậm trễ thím nữa. Yến Minh Á bất đắc dĩ nói, thần sắc trên mặt lại biến thành loại bộ dáng đáng thương hề hề. Chân mày Mạnh Đình khẽ gạt gạt cằm dương lên, nói. Giả bộ đáng thương vô dụng, ta nghe Yến Tuy rồi. Yến Minh Á bị vạch trần có chút không biết làm thế nào, Lý Lan không cố kỵ chút nào ôm bụng phá lên cười. Ha ha ha, hắn cười xong, liền chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Mạnh Đình, hắn vội vàng đuổi theo, liền cũng nhìn không thấy ánh mắt Yến Minh Á quét ngang tới đây. Yến Minh Á cũng cảm thấy mình bất đắc dĩ a, y chính là có thủ đoạn hơn nữa, y cũng không thể dùng trên người thím nhỏ của hắn a, ngoại trừ giả bộ đáng thương y đã không nghĩ tới các chiêu khác. Hơn trong khoảng thời gian này sự tình còn quá nhiều, Mạnh Đình vẫn luôn vì Yến Tuy phân tâm, thời gian vốn dùng để điều hương đều không biết bị chiếm đi bao nhiêu, y cũng thật sự là bất đắc dĩ. Chương 99, Lý Lan theo Mạnh Đình ngồi lên xe thật lâu, đều vẫn tuét miệng cười. Mạnh Đình liếc mắt nhìn Lý Lan, cảm thấy nụ cười của hắn có chút kỳ quái, nhưng thần sắc Lý Lan nghiêm túc chốc lát lại lập tức vui vẻ lên. Có gì buồn cười, Mạnh Đình nhìn Lý Lan nói thầm một câu, nhưng cũng không phải thật sự muốn làm rõ ràng, cậu nhìn Lý Lan suy nghĩ một lát nói. sau này em giống đám thi thi gọi anh là sư phụ đi. Ta, miệng Lý Lan lại tiếp tục mở lớn, hoàn toàn kinh ngạc sững sờ mà nhìn Mạnh Đình, vừa cao hứng vừa lúng túng. Mạnh Đình nói xong lời này cũng không tiếp tục để ý tới Lý Lan nữa, cậu nhìn ra bên ngoài xe, bọn họ đã sắp tới cao ốc Yến Thị rồi, như thế trên mặt cậu mới hiện lên chút tiêu ý, cậu cầm điện thoại di động, cực kỳ nhẫn nại, mới kiềm chế xuống được tâm tình vui mừng, không gọi thoại cho Yến Tuy. Cậu quay đầu nhìn về phía Lý Lan vẫn như cũ vui tới không khép miệng lại được. Em muốn cùng anh đi tìm Yến Tuy, hay là anh để cho tài xế trước tiên đưa em về? Sư phụ, Lý Lan hô một câu, thanh âm vang dội. Mạnh Đình chưa phát giác nghiêng nghiêng sang bên cạnh, nhưng lại nghe thấy thanh âm đột nhiên trở nên rất nhỏ của hắn. Cái kia em đi theo anh có tiện hay không à, nếu không tiện em trước tiên trở về. Mạnh Đình nghe vậy nhìn Lý Lan, sau đó rốt cục yên tâm thoải mái lấy điện thoại ra, gọi cho Yến Tuy, cậu đây thực là có chuyện đứng đắn mà, mới không phải bởi vì nhớ Yến Tuy liền tùy tiện gọi đâu nha. Chấm, được, bọn em lập tức tới ngay. Mạnh Đình cúp điện thoại, xe bọn họ cũng dừng lại, cậu thu hồi điện thoại, nói với Lý Lan. Yến Tuy nói không sao, chúng ta cùng đi đi. Vâng, Lý Lan cười tới mắt đều sắp không còn rồi, hắn ở làng du lịch lần đầu tiên gặp Mạnh Đình và Yến Tuy, đã cảm thấy bọn họ rất khác biệt, không giống với những người có tiền khác hắn từng gặp, nhất là Mạnh Đình, tín nhiệm và sùng bái của Lý Lan đối với cậu đã vượt quá tưởng tượng. Ngài nguyện ý làm sư phụ em, thật sự là quá tốt. Lý Lan nói cúi đầu, mắt chớp lại chớp, sau đó lại nhếch miệng cười. Mạnh Đình liếc mắt nhìn Lý Lan, nhẹ nhàng ừ một tiếng, cậu trước tiên xuống xe chờ Lý Lan xuống, bọn họ cùng nhau đi về phía cao ốc Yến Thị. Mạnh Đình ở cao ốc Yến Thị quản lý nhiều ngày như vậy, nhân viên trên dưới không thể không nhận ra cậu, ánh mắt bọn họ nhìn Mạnh Đình mang theo tôn trọng cơ hồ giống đối với Yến Tuy, nhưng tâm trạng Mạnh Đình đã phiêu tới lập tức liền gặp được Yến Tuy, căn bản không phát hiện những khác biệt này trong mắt bọn họ. Nhưng Lý Lan tâm tư rất nhạy cảm, ánh mắt hắn nhìn một vòng, kính nể trong lòng đối với Mạnh Đình liền càng nhiều. Bọn họ từ trong thang máy đi ra ngoài, Yến Tuy cũng đến, Mạnh Đình bước nhanh tiến lên, cầm lấy tay Yến Tuy vươn ra, cậu mặt mày cong cong, cười đến hết sức đẹp mắt. Em tới đón anh về nhà. Được vậy phải chờ một lát. Yến Tuy nói xong lôi kéo Mạnh Đình đi vào trong, lại phất phất tay, để cho Vương Phong đi tiếp đãi Lý Lan, dẫn hắn khắp nơi đi tham quan một chút, lại mang người trở về phòng làm việc của hắn. Mạnh Đình đem thời gian và địa điểm hội phẩm hương quốc tế đều nói với Yến Tuy, sau đó lại lặp lại mấy lời cậu nói với Yến Minh Á. Có thể mang theo người nhà, anh có thời gian đi không? Ý thứ lời Mạnh Đình đã hết sức rõ ràng, Yến Tuy đi cậu mới nguyện ý đi. Yến Tuy nghe vậy trầm mặc hiếm thấy, anh mang Mạnh Đình ngồi vào trên ghế salon trong phòng làm việc ôm người vào trong ngực, anh lại suy nghĩ một lát mới trả lời Mạnh Đình. Thời gian mấy ngày đó, anh phải tới Lê Thành một chuyến, không thể bồi em rồi. Mạnh Đình nghe vậy thời gian trầm mặc còn muốn lâu hơn Yến Tuy, nhưng cậu rốt cục suy nghĩ hiểu mấy ý tứ trong lời nói Yến Tuy không chỉ không thể bồi cậu tới nước A, anh tới Lê Thành còn không chịu mang theo cậu. Em không thể đi theo sao? Cho dù nghe ra rồi, Mạnh Đình vẫn là muốn xác định lại một lần, hơn nữa tiểu ý trên mặt cậu bất giác liền tản đi chút. Lê Thành đó là nơi nào, Mạnh Đình cũng không phải là không biết gì cả. Yến Tuy lại tiếp tục trầm mặc, kỳ thực trong lòng anh cũng rất mâu thuẫn. Anh biết lưu luyến Mạnh Đình đối với anh, lo lắng đối với lần này anh đi, nhưng để cho Mạnh Đình đi theo anh tới Lê Thành, anh cũng sẽ lo lắng. Anh đảm bảo chỉ có thời gian 2 ngày đi nhanh về nhanh, em không muốn đi nước A, liền ở. Em đi, Mạnh Đình quang tay Yến Tuy để ngang trên tay cậu xuống, sau đó ngồi thẳng thân thể cậu hít sâu một hơi, lại tiếp tục nói. Em biết em không thể quá dính anh, sẽ chọc anh phiền. Yến Tuy nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt đen xuống, anh cưỡng chế kéo Mạnh Đình về trong ngực. Đây là lời gì em giận dữ? Anh sao có thể sẽ chán em, anh không mang theo em đi cũng không phải là chán em. Diêm Huẩn sinh con cáo giả này, anh không thể không đi qua tự mình xem, anh sợ hắn sẽ chạy. Nha, Mạnh Đình tiếp tục nhìn Yến Tuy con ngươi xoay xoay. Đặng Vũ kia đi cùng anh. Tín nhiệm Yến Tuy đối với Đặng Vũ không giống bình thường, anh nguyện ý để cho hắn biết sự thật vết thương súng bắn ở ngực này đổi lại đến trên người đám Cố Lãng tuyệt đối làm không được, đổi thành chân hàm vậy còn không sai biệt lắm. Mạnh Đình cũng không biết tại sao mình đột nhiên liền nhớ tới Đặng Vũ, nhưng vừa nghĩ đến Yến Tuy không cùng một chỗ với cậu, lại cùng một chỗ với sư đệ Thanh Mai Trúc Mã, trong lòng cậu liền không quá thoải mái. Vẻ mặt Mạnh Đình ăn dấm hết sức rõ ràng, hơn nữa con ngươi nhìn thẳng Yến Tuy cho dù muốn lắc đầu cũng có chút khó khăn, anh thành thực gật gật đầu. Phải, hừ, Mạnh Đình hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không có lại thử từ trong ngực Yến Tuy ra ngoài, không chỉ có như thế cậu còn chen chen vào tới trong ngực Yến Tuy. hắn không đẹp bằng em, thân thủ không tốt bằng em, khẳng định cũng không chăm sóc tốt bằng em. Mạnh Đình mâu quang lóe lóe lại chống lại ánh mắt Yến Tuy, hai gò má cậu khẽ phồng phồng. Em biết anh thích em, không thích hắn. Cái này Yến Tuy thật đúng là không biết làm sao đáp lại lời Mạnh Đình, mới có thể tiêu tan đi vại giấm cậu đột nhiên có này. Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn hôn môi Mạnh Đình, thấy cậu mặt mày an tĩnh lại, anh lại tiếp tục từ từ làm sâu sắc hơn nụ hôn này. Vừa hôn kết thúc chút xoắn suýt hai đầu lông mày Mạnh Đình rốt cục tản đi chút, Yến Tuy mới lại tiếp tục mở miệng. Chúng ta giống như lúc trước, đeo tai nghe điện thoại, tùy thời giữ liên lạc. Vậy em còn ngồi máy bay đấy, anh cũng ngồi. Mạnh Đình đột nhiên thông minh làm cho Yến Tuy có chút bất đắc dĩ, nhưng cậu cũng không cam lòng làm khó dễ Yến Tuy, cậu nhẹ nhàng lẩm bẩm hai cái, sau đó mới gật gật đầu. Ừ, anh đi đi. Môi Yến Tuy hơi mở ra, anh đại khái muốn nói lời cảm ơn, nhưng suy nghĩ một chút lại không tiếp tục mở miệng, giữa anh và Mạnh Đình không cần lời khách sáo xa lạ như vậy. Thời gian Yến Tuy đi Lê Thành là 2 ngày sau, Yến Minh Á nói hội phẩm hương quốc tế là 4 ngày sau, nhưng đó là đất khách xa lạ, thời gian ở trên máy bay phải 1 ngày, ít nhất cũng phải trước 2 ngày lên đường, đến bên kia làm quen chênh lệch thời gian, bọn họ là cùng 1 ngày rời khỏi Hải Thành. Mạnh Đình không để cho Lý Lan trở lại thôn Lý gia, cậu để cho Yến Minh Á đi làm hộ chiếu tạm thời cho Lý Lan, chuẩn bị mang theo hắn cùng nhau đến nước A. Lý Lan lần này có thể tới Hải Thành chơi mấy ngày, hắn đã cực kỳ cao hứng rồi, mà hắn tham quan phòng thí nghiệm, tham quan cao ốc Yến Thị, hiện tại còn sẽ theo Mạnh Đình tới nước A, số phận lập tức liền nghiêng trời lệch đất. Mạnh Đình tới nước A, Yến Tuy cũng sắp xếp, chỉ có Yến Minh Á đi theo, anh vẫn là không yên lòng, anh để cho Chân Hàm cùng Yến Mạn ra bồi Mạnh Đình cùng đi, hai vị này mười mấy tuổi đã bắt đầu thường xuyên chạy tới nước ngoài, có bọn họ Yến Tuy mới sẽ yên tâm chút. Nhưng trong hai ngày này Mạnh Đình bị 5 lần 7 lượt dặn dò là tránh không khỏi, không chỉ có Yến Tuy nói, ngay cả Yến Vũ và Hà Việt cũng không thiếu, Mạnh Đình biểu hiện rất ngoan, toàn bộ quá trình thỉnh thoảng gật đầu, cực kỳ nghe lời, hơi có một điểm khác thường là cậu đối với Yến Tuy lại không có quá nhiều muốn dặn dò. Yến Tuy trong lòng bất đắc dĩ than thở, anh cảm thấy Mạnh Đình ít nhiều vẫn còn có chút tức giận, không phải nói là buồn bực, liền hai ngày này đối với anh hơi lãnh đạm chút, nhưng giữa anh và Đặng Vũ thật sự quan hệ gì cũng không có, cũng không biết vải giấm này của Mạnh Đình là xuất hiện như thế nào. Ăn không quen thức ăn bên kia, liền bảo Chân Hàm làm cho em, biết không? Yến Tuy tiễn Mạnh Đình đến sân bay, lại tiếp tục dặn dò một câu như vậy, rồi sau đó anh ôm người tới trong ngực, mấy cảm xúc không nỡ kia nồng đậm mà làm cho lực đạo tay anh hơi có mất kiểm soát, anh đem người càng ôm càng chặt. Mạnh Đình không có ôm lại Yến Tuy, nhưng cũng không có kháng cự anh ôm, nhưng cậu như vậy, làm cho Yến Tuy trong lòng không nỡ cùng tự trách càng nồng đậm hai phần. Ngoan, sau này anh đi đâu đều mang theo em đi đâu cũng đều mang theo anh, có được hay không? Được. Mạnh Đình lời này ngược lại dứt khoát đồng ý, cậu nhìn hai mắt Yến Tuy, rốt cuộc lại mềm lòng, mũi chân cậu kiễng lên, ở trên mặt Yến Tuy hôn một cái. Anh cũng chăm sóc tốt chính mình. Ừ, Yến Tuy gật đầu một cái, sau đó hôn lên môi Mạnh Đình, lại giơ tay lên nhu nhu tóc cậu. Thời gian nếu kịp anh liền tới nước A đón em. Nha, Mạnh Đình trả lời, nhưng trên mặt cũng không có thần sắc cao hứng gì, đám Chân Hàm đều ở một bên chờ thời gian lên máy bay sắp tới, Yến Tuy muốn dặn dò, mấy ngày này đều không biết dặn dò bao nhiêu lần, trước mắt tiếp tục kéo dài cũng không có ý nghĩa gì. Mạnh Đình chủ động mở miệng, vậy em đi đây, cậu lùi lại 2 bước, sau đó lại trợn mắt cường điệu 2 lần. Anh nhất định phải nhớ em. Đám người Chân Hàm rốt cục bị phản ứng của Mạnh Đình chọc cười, bình thường không phải là đều nói không cần quá nhớ em, ai giống như cậu bá đạo như vậy, yêu cầu người nhất định phải nhớ cậu chứ. Được anh nhớ em. Yến Tuy lời này nhưng nửa điểm không giả, loại tư niệm không nỡ nhanh chóng lên men bóp chặt tới trong lòng anh chát chát. Trên đường tới sân bay, anh không chỉ một lần có kích động muốn để cho Mạnh Đình đừng tới nước A, trực tiếp đổi hành trình cùng anh đi Lê Thành. Nhưng Đặng Vũ rõ ràng nói với anh, Lê Thành tình huống có chút phức tạp, nơi đó không phải là Hải Thành, anh không dám để cho Mạnh Đình mạo hiểm, cho dù chỉ có một chút khả năng như vậy, anh cũng không nguyện ý. Nói thật, Mạnh Đình có thể nghe lời như vậy, anh vui mừng, đồng thời cũng có chút kinh ngạc, Mạnh Đình có chút nhiều lúc biệt nữ lên rồi, ngay cả anh cũng khuyên giải không được. Mà hai ngày này Mạnh Đình đối với anh lãnh đạm như có như không, Yến Tuy trong lòng cũng rất lo lắng, nhưng những thứ này đều phải chờ anh giải quyết chuyện Lê Thành bên kia trở lại tìm Mạnh Đình giảng hòa. Mạnh Đình đi thẳng đến cửa đăng ký kiểm an bên kia, rốt cục lại nhìn Yến Tuy một cái, sau đó lại vẫy vẫy tay với anh. Yến Tuy cũng vẫy tay đáp lại, nhìn tới lúc bóng lưng Mạnh Đình không thấy, anh mới quay người từ sân bay rời đi, nhưng cũng trực tiếp tới sân bay khác ngồi máy bay tư nhân tới Lê Thành. Nhưng không tới 5 phút sau khi Yến Tuy rời khỏi sân bay quốc tế, Mạnh Đình và Tiêu Tử Mặc cùng nhau xuất hiện ở trong đại sảnh sân bay. Nặc nặc, như vậy thật sự được không? Mạnh Đình nghe vậy liếc mắt nhìn Tiêu Tử Mặc, thần sắc cậu khá bình tĩnh. Không có cái gì được hay không, đây là lựa chọn của em, hơn nữa anh hai không phải là đáp ứng giúp em sao? Bị đôi mắt kia của Mạnh Đình nhìn, Tiêu Tử Mặc thật đúng là nói không ra không, hơn nữa sự thật là y đã giúp rồi. Y vì Mạnh Đình mà đến, nói thành là Tiêu gia biết Mạnh Đình muốn tới nước A, phải y tới hộ tống, sau đó dùng liên lạc tình cảm làm yêu cầu thuận lý thành chương đổi vị trí cho Mạnh Đình, sau đó bọn họ lại từ trong khoang hạng nhất chạy ra ngoài. Chính là Yến Minh Á và Trần Hàm giữa đường phát hiện biết Mạnh Đình và Tiêu Tử Mặc trước khi máy bay cất cánh chuồn đi, máy bay của bọn họ đã cất cánh rồi, từ nơi này bay thẳng tới nước A cần 15 tiếng, trong thời gian này, Trần Hàm liên hệ không được Yến Tuy, cho dù y nghĩ biện pháp liên lạc Yến Tuy, vậy thời gian tốn cũng sẽ không ngắn, Mạnh Đình muốn làm cái gì đã sớm làm. Hơn nữa mục đích của Mạnh Đình cũng rất rõ ràng, cậu căn bản là không yên lòng Yến Tuy tự mình tới Lê Thành, đây không phải là vấn đề cậu có tin Yến Tuy hay không, mà là cậu cảm thấy cậu phải đi theo. Tầng hầm hội sở giải trí nào đó ở Lê Thành, Tô Tư Vũ liên tục mấy ngày bị hình phạt riêng và thẩm vấn, hắn hai kiếp chưa chịu qua nổi khổ da thịt như vậy, hơn nữa hoàn cảnh của hắn bây giờ, phòng tuyến tâm lý của hắn đã sớm sụp đổ. Ngày đó người mang hắn và Niên Ngũ đi, không phải là người của Diêm Uẩn Sinh, cũng không phải là người của Hứa Thụ Mân, mà là người của Đặng Vũ, là Niên Ngũ sớm nói với Đặng Vũ vị trí của bọn họ, để cho bọn họ trước một bước tìm được hắn và Tô Tư Vũ, rồi mang bọn họ đi. Sản nghiệp của Đặng gia cơ hồ bao trùm trong phần lớn các hội sở giải trí cao cấp ở thành phố quan trọng của nước Hạ, hắn muốn ở Lê Thành giấu một người, bậc tiền bối như Diêm Uẩn Sinh thật đúng là không có cách gây khó dễ với hắn. Đặng Vũ đã để cho Yến Tuy đến Lê Thành, bản thân hắn tự nhiên cũng tới. Mặt Tô Tư Vũ vẫn luôn bị che, lúc hắn bị thẩm vấn, Đặng Vũ ngồi ở trên một cái ghế nhìn, hắn tham gia thẩm vấn rất nhiều lần, nhưng Tô Tư Vũ một lần cũng không phát hiện tồn tại của hắn. Tôi nói, Tô Tư Vũ lúc trước vẫn luôn kẹp chết cũng không nói, là hắn yêu cầu muốn Diêm Uẩn Sinh tự mình tới hỏi hắn mới nói, nhưng hiện tại thật sự bị hành hạ không dám làm yêu cầu như thế nữa. Mở ghi âm ra, mày nói đi. Tiếng người thẩm vấn vẫn như cũ lạnh tới giống như không có một tia cảm xúc nào. Tô Tư Vũ nghe vậy hít sâu một cái, sau đó mới mở miệng. Đặng gia, chính là Đặng gia anh biết kia, thiếu chủ Đặng gia Đặng Vũ thích Yến Tuy. Hắn thích Yến Tuy, như vậy hắn liền không có khả năng tiếp nhận Yến Tuy thích Mạnh. Không, là Tiêu Tử Nặc, người khác từ trong tay Yến Tuy không giết chết được Tiêu Tử Nặc, nhưng hắn tuyệt đối có thể. Tô Tư Vũ biết cái này dưới cơ hội cực kỳ ngẫu nhiên, khi đó hắn đã ly hôn với Yến Tuy rồi, hắn vì có thể để cho mình trải qua tốt một chút từng tầng quan hệ giới thiệu, hắn được giới thiệu cho Đặng Vũ. Lúc Tô Tư Vũ ở Yến gia cũng biết Đặng Vũ, còn gặp hắn mấy lần, nhưng khi đó hắn cũng không biết Đặng Vũ thích Yến Tuy còn thích nhiều năm như vậy, nhưng hắn thỉnh thoảng có thể từ trên người Đặng Vũ cảm giác được địch ý như có như không kia, vốn hắn không rõ, lần đó Đặng Vũ thấy hắn, sau đó chính miệng nói với hắn những thứ này. Ở trước mặt vợ cũ của Yến Tuy nói hết tình ý đối với Yến Tuy, cũng coi như Đặng Vũ đối với Yến Tuy những năm này cầu mà không được phát tiết tình cảm nồng nhiệt. Thậm chí Tô Tư Vũ hoài nghi phía sau hắn và Yến Tuy ly hôn cũng có Đặng Vũ động tay. Yến Tuy là không yêu hắn không sai, nhưng anh cũng không yêu người khác. Hắn năm lần bảy lượt vượt qua ranh giới cuối cùng của Yến Tuy, nói không chừng có bẫy Đặng Vũ bố trí. Hắn, Tô Dương, Yến Tuy, bọn họ người tầng lớp kia, muốn âm một người rất nhiều biện pháp, đặc biệt là khi hắn không ưa ngươi. Tô Tư Vũ cảm giác hoài nghi của mình rất có lý do, nhưng lúc này, hắn cũng không có khả năng đi thăm dò, thậm chí Đặng Vũ có thể nói với hắn những thứ này, cũng là xác định hắn đã không có biện pháp tiếp tục tiếp xúc Yến Tuy. Có lẽ, hắn sẽ nguyện ý phối hợp cùng anh phá hủy Yến Thị, đây không hẳn không phải một loại phương pháp hắn có được Yến Tuy. Tô Tư Vũ không nhìn thấy, cho nên đối với Đặng Vũ ánh mắt dần dần u ám không thể phát giác ra, bằng không những lời này của hắn như thế nào cũng không thông thuận được nữa. Giết chết Mạnh Đình, thừa cơ mà vào. Bằng không Yến Tuy có Mạnh Đình, hắn vĩnh viễn không có cơ hội. Chương 100, lấy vải trên đầu hắn xuống đi. Đặng Vũ đột nhiên mở miệng nói như vậy, Niên Ngũ phía sau hắn vẫn đứng, giơ tay để cho người thẩm vấn thối lui, hắn tự mình tiến lên, lấy miếng vải đen vẫn phủ trên đầu Tô Tư Vũ xuống. Trong tầng hầm ngầm chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ mờ nhạt, nhưng cho dù chỉ có độ sáng như vậy, vẫn là làm cho Tô Tư Vũ cực kỳ không thích nghi, nhưng thanh âm Đặng Vũ, hắn xa lạ lại mơ hồ cảm thấy quen tai, dường như ở nơi nào đó nghe qua. Hắn cố gắng mở to hai mắt muốn nhìn rõ ràng người trước mắt, nhưng mắt đều rơi lệ, hắn cũng không thể nhìn rõ ràng. Ai, các người là ai, tôi là ai,

Tiêu Tử Nặc, anh còn là anh hai ruột của em hay không? Quên thì quên, còn phải lại rõ ràng nói với anh ta một lần, không phải là chát tâm thì là cái gì, y quan tâm chút. Mạnh Đình ngược lại còn an ủi Yến Tuy, y mới là cái người cần an ủi kia nhé. Mạnh Đình nghe vậy lại tiếp tục nhìn Yến Tuy, kinh ngạc trong mắt cậu chợt lóe lên. Phải không, chẳng lẽ thân thế của cậu còn có chỗ chưa tra rõ ràng? Phải, Yến Tuy đáp lại, giơ tay lên nhu nhu má Mạnh Đình, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Tử Mặc. Tử Mặc đừng cùng Đình Đình so đo. Đâu à, tôi đâu sẽ cùng Nặc Nặc nhà chúng tôi so đo. Tiêu Tử Mặc vừa nãy mở miệng, cũng có chút hối hận, tính tình Mạnh Đình hoàn toàn không thích ứng loại này nói đùa này của bọn họ, thật là được rồi, đương nhiên lời này y cùng Yến Tuy trọng điểm cường điệu một chút nhà chúng tôi. Mạnh Đình nhưng khác với trước kia, hiện tại chính là cả Tiêu gia đều là hậu thuẫn của Mạnh Đình, Yến Tuy thực sự dám phụ Mạnh Đình, bọn họ tuyệt đối làm cho anh trả giá không nhỏ. Yến Tuy cười cười quay đầu lại, tựa hồ không nhận thấy được cảnh cáo của Tiêu Tử Mặc, anh lại nhìn Mạnh Đình một cái coi như là trấn an, sau đó lái xe. Mạnh Đình là của nhà ai, điểm này Yến Tuy căn bản không cần đi cùng Tiêu Tử Mặc tranh cãi, ánh mắt Mạnh Đình nhìn anh liền cũng nói rõ tất cả, Mạnh Đình vĩnh viễn đều là của nhà anh. Một đường đi Tiêu Tử Mặc có chút bị nụ cười của Yến Tuy kích thích đến, chờ lúc y trở lại bình thường, bọn họ đã dừng lại trước một tòa khách sạn, Tiêu Tử Mặc tiếp tục ngẩn người. Anh sao lại? Thôi vậy, trước tiên xuống xe tìm đồ ăn, đói chết tôi rồi. Yến Tuy có thể ở trên nửa đường chặn bọn họ, trước mắt chính là biết khách sạn anh đặt ở đâu cũng không kỳ quái. Cùng Yến Tuy so ra y và Tiêu Tử ngang cũng còn kém một chút đạo hạnh, ngược lại Mạnh Đình tuyệt đại đa số thời điểm đều nhìn đơn giản, thật sự không đơn giản cũng là một lần lừa gạt được Yến Tuy rồi. Đói bụng, Yến Tuy dừng xe xong, nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Đình, trong ánh mắt nhiều hơn chút bất đắc dĩ và đau lòng, Mạnh Đình và Tiêu Tử Mặc nhất định là canh giữ ở bên ngoài quán rượu, ngay cả ăn cũng không chú ý. Mạnh Đình nghe vậy cẩn thận mà cảm giác một chút, lúc này mới cảm giác được chút đói, cậu khẽ gật đầu một cái. Có chút. Vậy chúng ta trước tiên ăn chút đồ rồi trở lại. Yến Tuy nói lại lần nữa tăng tốc lên đường, anh đối với Lê Thành có thể muốn quen thuộc hơn Tiêu Tử Mặc nhiều, bọn họ ở trong hẻm nhỏ 7 lách 8 vượt rốt cục dừng lại. Yến Tuy mang Mạnh Đình tới chính là một quán mì, thời gian qua 9 giờ tối, làm ăn vẫn rất tốt, cái bàn trước cửa hàng bày một dãy, mấy bàn đều ngồi đầy rồi, bọn họ đợi một lát mới đợi được chỗ trống, lúc này mì bọn họ gọi cũng vừa lúc mang lên. Tiêu Tử Mặc ban đầu thấy quán này, vẫn là có chút hoài nghi ánh mắt Yến Tuy, nhưng sợi mì vừa cho vào miệng y liền chẳng quan tâm chất vấn nữa. Sướng miệng, ăn ngon. Mạnh Đình nhìn Tiêu Tử Mặc một cái, lại nhìn Yến Tuy mang đũa nóng cho bọn họ trở lại, cậu nhận lấy đũa, liền cũng vùi đầu ăn. Em còn muốn một bát. Ba đại nam nhân ăn thả phanh, khẩu vị thật là không nhỏ, mỗi người đều ăn 2 bát còn gọi thêm rất nhiều thức ăn. Bọn họ ở chỗ này ăn thỏa thích, Tiêu Tử ngang vừa đến Lê Thành cũng trực tiếp đi vòng lái xe đến trước quán, bất quá hắn cũng không gia nhập vào trong hàng ngũ vô dạ dày này, hắn trên đường cũng đã ăn rồi. Hắn dịch cái ghế, sau đó ngồi vào bên người Yến Tuy nói nhỏ. Lão gia tử buổi chiều tới Ninh Thành rồi. Yến Tuy nghe vậy thần sắc ngừng lại, trong mắt anh hiện lên chút vẻ suy tư, anh nhẹ nhàng gật đầu. Ông nội có lòng. Yến Tuy quay đầu lại, chống lại đôi mắt mờ rất lớn của Mạnh Đình, anh cũng không giấu giếm. Bổn gia của Đặng thị ở Ninh Thành, cho nên Tiêu lão gia tử chính là đi tìm ông nội và cha của Đặng Vũ, đừng nói Đặng Vũ không dám đối với Yến Tuy và Mạnh Đình làm cái gì, ngay cả hắn dám, hắn cũng không có cái tư cách này. Lúc bọn họ nói chuyện, Đặng Vũ cũng nhận được điện thoại của cha hắn gọi tới, không có hàn huyên, cũng không có chửi mắng, chỉ có mấy câu ra lệnh và cảnh cáo khá đơn giản. Đặng Vũ hoàn cảnh lớn lên ở gia tộc như bọn họ, như thế nào không nhạy bén. Hắn cúp điện thoại, lại tiếp tục gọi mấy cú điện thoại, sau đó liền hiểu rõ là xảy ra chuyện gì. Tổ tư Vũ này vẫn là thật sự không so sánh được với Mạnh Đình, phía sau Mạnh Đình có Tiêu gia, Tiêu lão gia tử đều vì cậu tự mình lên đường hộ tống. Tổ tư Vũ gặp chuyện không may đến bây giờ, Tô lão gia tử bận rộn chính là làm thế nào cùng hắn phủi sạch quan hệ, cái này đại khái chính là mệnh rồi. Diêm lão đầu bên kia tiếp tục chú ý kỹ, những người khác đợi, hắn tới tìm tôi. Đặng Vũ phất tay một cái để cho người trong phòng lui ra, hắn niết niết mi tâm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn này không thể nghi ngờ chính là Yến Tuy, chuyện Diêm thị hắn nhúng tay đến bây giờ Yến Tuy không thể nào cứ như vậy hoàn toàn bỏ qua một bên hắn tiếp tục. Mà hắn giai đoạn hiện tại không có tư cách cùng Yến Tuy đoạn tuyệt, hiện tại nghĩ lại, hắn hôm nay bị lời của Tô Tư Vũ ảnh hưởng, thật sự quá hành động theo cảm tính rồi. Đám người Yến Tuy trở lại khách sạn Tiêu Tử Mặc đặt không lâu, anh liền nhận được đồ niên ngũ đưa tới. Đây là ghi âm của Tô Tư Vũ, đây là ảnh còn trong thẻ, nhưng cái khác đều đã tiêu hủy. Niên Ngũ dứt lời, sau đó khom người rời đi. Yến Tuy trở lại phòng khách, trong phòng Tiêu Tử Mặc còn đang nói không ngừng với Mạnh Đình. Tiêu Tử ngang ngược lại trở về phòng. Yến Tuy đặt đồ vào trong túi áo, sau đó trực tiếp đi tới, ngồi vào bên người Mạnh Đình, đưa tay ôm Mạnh Đình, tiếp tục cùng nhau nghe Tiêu Tử Mặc ba hoa khoác lác nói mấy chuyện thú vị với mấy chuyện di ông y mấy năm nay chạy khắp nơi. Mạnh Đình mắt còn mở rất lớn, không có bao buồn ngủ, nhưng thân thể dần dần nghiêng về phía Yến Tuy, cuối cùng cơ hồ là nửa nằm ngoài trong ngực Yến Tuy, mà tay cậu cũng rơi vào eo Yến Tuy, bộ dáng muốn ôm lại không tiện ôm. Tiêu Tử Mặc nhìn tới đều vì cậu sốt ruột. Đương nhiên Tiêu Tử Mặc cũng biết Mạnh Đình có thể quấn quýt là bởi vì y thanh âm không ngừng biểu thị công khai cảm giác tồn tại của y, làm cho Mạnh Đình quên không được anh hai ruột y đây vẫn còn ở đây, liền cũng không cách nào trực tiếp dựa theo ý nghĩ trong lòng, muốn ôm liền ôm. Được rồi, hôm nay mệt mỏi tôi đi ngủ, hai người cũng sớm chút nghỉ ngơi. Tiêu Tử Mặc nói xong lời này, Mạnh Đình rốt cục quay đầu lại liếc y một cái, cậu mấp máy môi, lại nặng nề gật gật đầu. Anh hai, ngủ ngon. Mạnh Đình ý tứ trực bạch tới còn kém trực tiếp dục Tiêu Tử Mặc đi ngủ. Tiêu Tử Mặc không cho Yến Tuy ấm ức thành công, đều là bị em út nhà mình đút đầu miệng vụn đá, chậm rãi xoay người, sau đó lướt về phòng. Anh hai thật thích nói chuyện, anh ấy và em họ cùng một chỗ, khẳng định rất có chuyện để nói. Mạnh Đình sau cây ếch Tiêu Tử Mặc xoay người, cậu liền xoay người dính đến trong ngực Yến Tuy, cậu đem đầu gác qua đầu vai Yến Tuy, sau đó chậm rãi nói lời này. Cái này cũng không nhất định. Yến Tuy nói, trong thanh âm mang ra chút tiêu ý, anh nghiêng đầu hôn hôn má Mạnh Đình, sau đó nói nhỏ. Chúng ta đi ngủ, vâng, Mạnh Đình gật đầu một cái, tay quấn tới trên cổ Yến Tuy, để cho anh ôm cậu về phòng. Mà quãng đường ngắn ngủi trở về phòng, Mạnh Đình trước hết không chịu nổi, ở má và cổ Yến Tuy hôn mổ lên. Yến Tuy tăng nhanh cước bộ, cửa phòng mở ra, anh liền đặt người xuống, sau đó áp ở trên cửa hôn, phần lớn sức nặng thân thể Mạnh Đình vẫn như cũ dựa trên người Yến Tuy, tay cậu ở bên người Yến Tuy không ngừng châm lửa, hoàn toàn phóng thích nhiệt tình của cậu. Nhiều hơn một đôi huynh đệ Tiêu gia ở đây, Mạnh Đình và Yến Tuy tự giác hay không đều sẽ nhiều hơn chút khắc chế, chút thời gian ở trên xe kia căn bản không đủ giảm bớt cảm xúc trong lòng nhau. Trở lại khách sạn, Mạnh Đình liền muốn cùng Yến Tuy một chỗ, muốn cùng anh thân mật. Nhưng Tiêu Tử Mặc lôi kéo cậu nói chuyện, còn nói không ngừng, thật làm cậu sốt ruột muốn chết. Yến Tuy, chúng ta trở lại trên giường đi, chỗ đó thoải mái một chút. Mạnh Đình vừa thở vừa nói, ánh mắt càng là nhìn thẳng vào Yến Tuy, cảm xúc trong mắt cậu không có chút nào ngăn trở, trên người cậu đều là động tình cực điểm và phong tình không tự giác phát ra, đừng nói Yến Tuy, chính là bất kỳ người có cảm giác, giờ phút này đều hẳn miệng đắng lưỡi khô, cả người nóng lên rồi. Được, Yến Tuy hết sức miễn cưỡng mới đáp lại. Sau đó lôi kéo Mạnh Đình sốt ruột mà đi tới giường. Cảm giác được sốt ruột của Yến Tuy, Mạnh Đình đột nhiên vui vẻ hai tiếng. Yến Tuy quay đầu lại nhìn cậu, Mạnh Đình lại tiếp tục cười. Em chính là cảm thấy cao hứng, nhịn không được liền cười, đại khái là bởi vì anh đi. Mạnh Đình nói tự mình lại chối bỏ. Không, không phải là đại khái, chính là bởi vì anh, nhìn thấy anh, hôn được anh, em liền cảm thấy cao hứng, liền muốn cười. Yến Tuy cùng anh ở chung một chỗ thật tốt. Mạnh Đình bị Yến Tuy áp chúng xuống giường, trước khi môi bị Yến Tuy một lần nữa hôn lên, cậu nói lời này. Mạnh Đình mặt mày mang theo nụ cười, bộ dáng cao hứng phát ra từ nội tâm, làm cho Yến Tuy hôn như thế nào cũng cảm thấy hôn không đủ, cái gọi là vui vẻ cùng tìm cảm yêu đương kia không ngừng ở trong trái tim anh trùng kích, làm cho anh muốn trong tất cả thời gian anh còn sống đều hảo hảo yêu người dưới thân anh này. Đình Đình, anh yêu em cũng yêu anh, rất yêu, rất yêu. Mạnh Đình trước khi lâm vào mộng đẹp, vừa nhẹ vừa rõ ràng mà đáp lại lời này. Yến Tuy vốn tính toán trước khi ngủ, làm chút chuyện gì đó, nhưng giờ phút này anh hoàn toàn quên mất người yêu trong ngực, anh đã phân không ra bất kỳ tâm thần gì cho người và việc ngoài Mạnh Đình. Chương 103. Buổi chiều hôm sau, Yến Tuy mới mang theo Mạnh Đình và Tiêu Tử Mặc xuất hiện ở trong hội sở Đặng Vũ ở nơi phố xá sầm uất, quy mô chỉ có thể coi như là bậc trung, nhưng trong ngư long hỗn tạp này, tin tức dạng gì cũng có thể truyền lưu. Một vài thứ đen tối về Diêm Huẩn Sinh, Đặng Vũ chính là từ chỗ bột miệng này tìm được, mà hiện tại dựa theo phân phó của Yến Tuy, cảnh sát hẳn là đã tới trong nhà Diêm Huẩn Sinh bắt người đi, Diêm Huẩn Sinh cùng mấy tên quản lý thư ký của hắn đều chạy không thoát liên quan. Rất nhiều từng bi dây nói tới là phía sau thần lai chi bút của Diêm Huẩn Sinh che giấu chuyện bẩn thỉu, là sinh mệnh tươi sáng, hắn vì phát triển của Diêm Thị thật sự có thể nói là bất chấp tất cả, không chừa thủ đoạn nào. Thần lai chi bút, bức tranh của thần. Yến lão đại và chị dâu tới. Đặng Vũ xa xa nhìn thấy bọn họ, liền nghênh tiếp, vẻ mặt hắn không có sơ hở nào, dường như hôm qua chuyện gì cũng chưa phát sinh vậy. Thường ngày tầm mắt hắn càng nhiều là tập trung trên người Yến Tuy, nhưng hôm nay hắn chú ý nhiều hơn chính là Mạnh Đình. Trong lòng hắn rất rõ ràng, hắn và Yến Tuy còn có thể giữ vững phần tình bạn này hay không, mấu chốt phải xem Mạnh Đình, xem thái độ cậu đối với hắn, Mạnh Đình đã đủ chi phối quyết định của Yến Tuy. Đương nhiên, Đặng Vũ cũng biết, nếu nói phần tình bạn cũng giới hạn trên mặt giao tình, muốn giống như đã từng như vậy chỉ sợ là không thể. Yến Tuy gật đầu một cái, lại nghiêng đầu cùng Mạnh Đình nói nhỏ cái gì, sau đó mới nhìn về phía Đặng Vũ. Đình Đình muốn gặp Tô Tư Vũ, cậu an bài một chút. Đặng Vũ chân mày khơi lên kinh ngạc, hắn hơi ngừng lại, liền gật gật đầu. Chờ chút tớ liền đi sắp xếp. Đặng Vũ đi ra ngoài chưa tới 10 phút đã trở lại. Được rồi, các cậu đi theo tớ. Yến Tuy và Mạnh Đình nghe vậy đứng dậy cùng theo tới, một đường này Đặng Vũ đều suy nghĩ có nên mở miệng nói chút gì hay không, nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm chế. Mạnh Đình muốn gặp Tô Tư Vũ, nơi bọn họ gặp mặt không thể lại là tầng hầm hoàn cảnh quá mức áp ức được. Tô Tư Vũ bị xách tới trong một căn phòng đã bố trí tốt, hắn vẫn như cũ bị trói ở trên ghế, nhưng miếng vải đen phủ trên đầu đã được lấy xuống. Đi đi, anh ở cửa chờ em. Yến Tuy nó nhẹ nhàng hôn tóc Mạnh Đình một cái, mới buông cậu ra. Mạnh Đình gật đầu một cái, lại quay đầu lại nhìn Yến Tuy một cái, cậu mới đẩy cửa đi vào. Nói thật, Đặng Vũ có chút không hiểu, nguyên nhân Mạnh Đình một mình gặp Tô Tư Vũ. Hắn kỳ thật đã làm xong chuẩn bị một mình bị Mạnh Đình chất vấn hoặc là cảnh cáo, nhưng Mạnh Đình và Yến Tuy tới bây giờ, không nói nhiều với hắn, ánh mắt càng không rơi vào trên người hắn, hiện tại người cậu muốn nói cũng vẫn không phải hắn. Tớ hôm qua nhận được điện thoại của cha tớ. Đặng Vũ mở miệng nói với Yến Tuy như vậy. Hắn đã rất nhiều năm không dùng loại ngữ khí yếu thế này cùng Yến Tuy nói chuyện qua rồi, nhưng tình thế trước mặt, hắn phải cúi thấp đầu hắn xuống, niềm kiêu ngạo của hắn, đừng nói Yến Tuy, ngay cả Mạnh Đình, hắn nên yếu thế vẫn phải yếu thế. Song Yến Tuy cũng không tâm tư nghe hắn nói những thứ này, anh nghiêng người dựa tới trên tường, cắt đứt lời Đặng Vũ. Chờ chút nữa lại nói. Anh chính là còn có thể cùng Đặng Vũ nói cái gì đó, trường hợp như vậy cũng phải có Mạnh Đình ở đây mới được, hơn nữa anh đáp ứng Mạnh Đình ở cửa chờ cậu, sao có thể không chuyên tâm, còn cùng Đặng Vũ nói chuyện, lấy tính ghen của Mạnh Đình, biết rồi nhất định tức giận. Được, Đặng Vũ cười cười gật đầu một cái, sau đó dựa tới trên tường đối diện nghiêng Yến Tuy, nhưng lưng hắn tới phía sau tay không tự chủ đã nắm thành quyền, tới cùng vẫn có chút ý nghĩ khó thông. Bên trong gian phòng, Mạnh Đình ngồi vào trên ghế salon da mềm mại. Cậu không có sốt ruột nói, cậu nhìn Tô Tư Vũ, chờ mắt hắn hoàn toàn thích ứng ánh sáng bình thường trong gian phòng đó, chờ hắn nhìn rõ ràng người trước mắt. Là tôi, Mạnh Đình nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ Tô Tư Vũ cũng không có nhìn lầm. Mày, Mạnh Đình, thanh âm Tô Tư Vũ có chút khống chế không được khàn khàn, ánh mắt hắn chừng tới đặc biệt lớn, tức giận và sợ hãi trong mắt cơ hồ đồng thời vọt tới, ngay tiếp theo thân thể cũng nhẹ nhàng run rẩy. Mạnh Đình cẩn thận đánh giá Tô Tư Vũ một lần, sau đó nói ra một sự thật. Anh trở nên xấu rồi. Mặc dù trước kia cũng không cảm thấy anh quá đẹp, nhưng hiện tại thật sự xấu. Mạnh Đình nói không chỉ là tướng mạo Tô Tư Vũ, còn có cảm giác Tô Tư Vũ cho cậu, khuôn mặt hắn u ám và oán giận, giống như là một lão nhân gần đất xa trời, cái loại cảm giác mục nát nói không ra lời. Tô Tư Vũ nghĩ tới Mạnh Đình gặp hắn, sẽ như thế nào khoe khoang thành công của mình, như thế nào chế nhạo hắn thất bại. Lại không ngờ tới Mạnh Đình so với hắn nghĩ còn muốn độc ác hơn, Tô Tư Vũ cũng không cảm giác mình có bất kỳ chỗ nào không bằng Mạnh Đình, thậm chí hắn cảm thấy hắn so với Mạnh Đình thông minh hơn, còn có khí chất đẹp mắt hơn, càng có thể xứng với Yến Tuy. Hắn cảm thấy hắn lỗi duy nhất chính là sau trọng sinh, mấu chốt nhất là lần lựa chọn đó, hắn thất sách, sau đó mới một bước sai từng bước sai, cho tới bây giờ không thể vãn hồi. Nếu không có tao, mày cho rằng mày có thể ở chung một chỗ với Yến Tuy. Tô Tư Vũ nhịn xuống kích động nôn ra máu, điên cuồng hét lên về phía Mạnh Đình một câu. Tôi không biết, Mạnh Đình nhẹ nhàng lắc đầu, đường nhánh vận mệnh quá nhiều, sau mỗi một quyết định cậu có thể gặp được Yến Tuy hay không ai biết được. Nhưng tôi biết tôi hiện tại đã ở chung một chỗ với Yến Tuy, anh ấy yêu tôi cũng yêu anh ấy, chúng tôi yêu nhau. À, yêu nhau, tao cho mày biết, nam nhân chả có ai không ăn vụng thịt. Tao cho mày biết tao đã từng cùng Yến Tuy là vợ chồng, mày biết cái gì là hứng thú vợ chồng không? Anh gật tôi, anh muốn làm cho tôi tức giận, tôi mới không mắc mưu đâu. Mạnh Đình hừ nhẹ nói xong, thần sắc lại biến trở lại nhàn nhạt. Cậu nhìn Tô Tư Vũ, tựa hồ xuyên qua thể xác trẻ tuổi này của hắn nhìn thấy một linh hồn dữ tợn vùi lấp trong bùn lầy giã rút không ra được. Cái gì mới là cuộc sống hạnh phúc chứ? Mạnh Đình hỏi Tô Tư Vũ một câu như vậy, nhưng bản thân cậu cũng đã có đáp án lời này. Mục tiêu tôi trọng sinh trở lại là làm một phế vật có thể ăn no ngủ ngon, là Yến Tuy thay đổi mục tiêu của tôi, bây giờ là ăn no ngủ ngon biến thành thật yêu Yến Tuy. Tô Tư Vũ nhìn Mạnh Đình, u ám và oán giận trong mắt có chút vô lực, đến bây giờ, hắn không thể không thừa nhận một chút là, hắn không có yêu Yến Tuy như Mạnh Đình, Mạnh Đình cũng không có cố ý biểu hiện, nhưng thần sắc cậu lơ đãng lộ ra, đủ để Tô Tư Vũ xác định rất nhiều lần. Yến Tuy, anh ấy trước kia cũng trải qua không tốt phải không? Mạnh Đình nhẹ giọng hỏi một câu, cậu thật đúng là không nhàm chán đến muốn tới trước mặt Tô Tư Vũ sâu ân ái, khoe hạnh phúc cậu và Yến Tuy trải qua tốt là được, căn bản là không cần thiết để ý nghĩ những người khác, vô luận bọn họ là chúc phúc hay là nguyền rùa. Cậu đối với quá khứ mình đã từng đã không có để ý như vậy nữa, đối với Yến Tuy lại vẫn không được, nhưng cậu kiếp trước hoàn toàn không biết Yến Tuy, liền cũng không biết anh trải qua có tốt hay không, mà Tô Tư Vũ là người duy nhất có thể biết chuẩn xác. Tô Tư Vũ đại khái không ngờ tới Mạnh Đình nói những lời đó, cuối cùng muốn hỏi cũng là Yến Tuy, mà không phải bản thân hắn. Tao không biết, Tô Tư Vũ quay đầu đi đáp lại. Yến Vũ chết rồi, Hà Uyển mất tích, Yến Mạn gia mất tích, Chân Hàm xuất ngoại tìm người, tao ly hôn với anh ấy. Tao không biết, bên cạnh Yến Tuy cơ hồ tất cả người nhà thân cận đều liên tiếp xảy ra chuyện, anh hẳn là trải qua không được tốt lắm, nhưng Tô Tư Vũ vẫn là không cách nào trả lời chính xác cho Mạnh Đình. Yến Tuy kiếp trước quá lãnh, lãnh tới làm cho hắn sợ hãi, càng không cần nói phải đi tới gần, đi hiểu ý nghĩ chân thật trong lòng anh. Anh thoạt nhìn luôn là cường đại như vậy, cường đại đến anh dường như có thể bỏ qua mấy tổn thương kia vậy. Cho nên Tô Tư Vũ không cách nào xác định. Mạnh Đình nghe vậy ánh mắt nhẹ nhàng dao động, sau đó cậu đứng lên, lúc này muốn rời khỏi. Chờ chút, Tô Tư Vũ gọi Mạnh Đình, nhưng ánh mắt hắn vẫn như cũ không có rời qua. Tôi còn biết Tiêu gia. Cha mẹ cậu đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ, mẹ cậu thành người thực vật, chi lớn quyền lợi thiếu chút nữa bị mất, vừa lúc đó chuyện Mạnh gia cất giấu cậu mới bị lộ ra, cha cậu cùng Yến Tuy liên thủ tới tuyệt địa phản kích, sức mạnh Tiêu gia ít nhiều có tổn hại, Yến thị mới thừa thế xông lên trở thành thứ đại thế gia đứng đầu. Tô Tư Vũ cũng không biết là Mạnh Đình thay đổi, hay là hắn thay đổi, hiện tại rất nhiều chuyện chỉ sợ cũng không giống nữa. Yến Mạn gia sớm trở về nước, không có mất tích, Yến Tuy thay Yến Vũ chặn súng, giúp ông tránh thoát tử kiếp, còn sớm như vậy bắt được Diêm Huẩn Sinh sau màn, Tiêu gia bên kia, hắn nghe Diêm Huẩn Sinh nói, đã chính thức ở riêng, hôm sau cho dù chi thứ hai, chi thứ ba còn có tâm tư, cũng không dễ động thủ như vậy. Huống chi hiện tại chồng Mạnh Đình là Yến Tuy, Tiêu gia bên kia xảy ra chuyện, Yến Tuy sẽ không mặc kệ, trên căn bản Tiêu Huy Dân và Ninh Châu tai nạn xe cộ cũng sẽ không có. Tôi có thể hỏi cậu một chuyện không? Tô Tư Vũ lúc đang nói, Mạnh Đình một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, nghiêm túc nghe, lời này của Tô Tư Vũ Mạnh Đình tự nhiên cũng nghe thấy, cậu gật gật đầu. Có thể, cậu không hận sao? So với Mạnh Đình mà nói, hắn kiếp trước coi như là thả, nhưng đó cũng là chuyện sau khi thoát khỏi cánh chim của Tô gia và Yến Tuy. Mạnh Đình vốn là thiên chi kiêu tử, nhưng đến chết cũng không trải qua ngày nào tốt, một lần nữa tới, hắn không tin Mạnh Đình không hận. Nhưng cậu tại sao không đi tìm Mạnh gia báo thù, còn cam nguyện thực hiện hôn nhân bọn họ định đoạt, cuối cùng thần xui quỷ khiến cùng Yến Tuy thành hôn. Mạnh Đình cẩn thận suy tư một chút câu hỏi của Tô Tư Vũ, sau đó cậu thành thực gật gật đầu. Hận chứ, nhưng tôi muốn trải qua ngày tháng tốt đẹp, so với hận tôi càng sợ đói, càng sợ uống thuốc, càng sợ ngủ không được, hơn nữa tôi rất ngốc, tôi nỗ lực hận cũng không thể để cho mình làm tốt chuyện gì khác nữa. Mạnh Đình ngước mắt nhìn Tô Tư Vũ, cậu thẳng thắn. Tôi cũng cảm thấy anh ngốc, anh xem anh cố hận cũng không làm cho mình trở nên tốt hơn. Mạnh Đình vẫn luôn thừa nhận mình ngốc, nhưng Tô Tư Vũ trước khi nghe những lời này của Mạnh Đình, đều không cảm thấy như vậy. Chỉ có làm cho mình trở nên tốt rồi, vô luận là hận hay là yêu mớ có thể tha thứ. Mạnh Đình nói lại lần nữa đứng lên, cậu đi ra hai bước lại quay đầu lại, nói thêm một câu. Yến Tuy là của tôi, anh không thể hận cũng không thể yêu. Két một tiếng, cửa mở ra, ánh mắt Mạnh Đình còn chưa có quét đến Yến Tuy, cậu đã bị Yến Tuy nghiêng người tới ôm đến trong ngực. Đừng lo, em không sao. Mạnh Đình nói vỗ vỗ phía sau lưng Yến Tuy, mũi chân cậu kiễng lên chút, ở trên mặt Yến Tuy hôn một cái. Ừ, Yến Tuy nhẹ nhàng đáp lại, sau đó cầm tay Mạnh Đình, anh mới nghiêng đầu nhìn về phía Đặng Vũ. Chuyện bên này, cậu tiếp tục xử trí, có cái gì cần, ông nội vợ tớ bên kia sẽ phối hợp với cậu. Được, được, Đặng Vũ đáp lại, khóe miệng hắn giơ giơ lên, thoạt nhìn cũng không giống như là đang cười. Anh trước tiên tìm anh hai, em nói hai câu với hắn. Mạnh Đình nghiêng đầu nhìn Đặng Vũ một cái, sau đó nói với Yến Tuy như vậy. Mạnh Đình hôm nay lực chiến đấu ngẩng cao, muốn một hơi giải quyết hai tình địch. Yến Tuy nghe vậy hơi chần chờ, anh gật gật đầu, nhưng trước khi đi anh lại ẩn hàm cảnh cáo nhìn thoáng qua Đặng Vũ. Cậu muốn nói gì? Đặng Vũ nhìn về phía Mạnh Đình cũng không tiếp tục cố giả bộ mỉm cười nữa. Mạnh Đình không có lập tức nói cái gì, cậu lui về phía sau một bước dựa tới trên tường, cảm xúc trong mắt trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Tô Tư Vũ không cách nào xác định Yến Tuy kiếp trước trải qua tốt hay không, Mạnh Đình lại có thể xác định Yến Tuy của cậu kiếp trước không quá tốt. Có thể kiếp trước cậu và Yến Tuy không có duyên phận, cậu không thể yêu Yến Tuy, nhưng cậu hy vọng Yến Tuy có thể trải qua tốt chút. Nhưng Đặng Vũ, hắn thủy chung hắn đều không thể nói thật đại khái, hắn cũng sợ Yến Tuy lãnh như vậy đi. Tôi yêu Yến Tuy, tôi sẽ hảo hảo yêu thương anh ấy, cho nên bất cứ lúc nào anh cũng không có cơ hội. Đặng Vũ so với cậu không biết nhiều hơn bao nhiêu cơ hội, những cơ hội kia Mạnh Đình như thế nào cũng không thể có, nhưng Đặng Vũ thủy chung đều không nắm giữ được. Trước mắt cậu gặp được Yến Tuy yêu anh, Đặng Vũ liền càng không có cơ hội nữa. Tôi có tiền, tôi lớn lên đẹp hơn anh, tôi đánh nhau cũng lợi hại hơn anh, tôi còn có ông nội, cha mẹ, các anh trai lợi hại, còn có Hà cha, Yến cha, cô Mạn gia thích tôi, mấu chốt nhất là Yến Tuy yêu tôi, anh ấy chỉ yêu tôi. Cho nên anh không thể thích Yến Tuy, cho dù là yên lặng thích cũng không thể, tôi không thích. Đặng Vũ ngước mắt chống lại ánh mắt Mạnh Đình, cắn cắn môi nói. Được, tôi biết rồi, biết vô dụng còn muốn làm. Mạnh Đình lại cường điệu một câu, mới vung cầm lên, xoay người rời đi. Cậu cước bộ hơi nhanh, ở chỗ rẽ nhìn thấy Yến Tuy và Tiêu Tử Mặc, cậu cước bộ mới chậm lại. Yến Tuy, chúng ta có thể về nhà rồi. Được, Yến Tuy cười đáp lại, anh ôm người tới trong ngực, cúi đầu ở trên môi Mạnh Đình hôn một cái, anh mới mang người tiếp tục đi ra ngoài. Mà Tiêu Tử Mặc ở một bên thì nén tới đầy mặt nội thương, y vừa cùng Yến Tuy cùng nhau nghe xong lời Mạnh Đình thì uy cảnh cáo người, tiếp theo lại bị hai người này không nhìn, thuận tiện nhét một miệng lương cầu cuộc sống a. Y cũng muốn về nhà. Yến Tuy cùng Mạnh Đình đi ra hội sở, Yến Tuy nhận được điện thoại của Chân Hàm, Yến Tuy mở miệng trước. Đình Đình ở chỗ này của anh. Chấm, vậy thì tốt, em và mẹ hiện tại liền chuyển máy bay trở về. Chân Hàm nói xong lời này, điện thoại lập tức cúp. Mạnh Đình trình diễn một màn trốn máy bay này, Chân Hàm và Yến Mạn gia đều sợ muốn chết, ngay cả Mạnh Đình tự mình khuyên nhủ, bọn họ cũng muốn lập tức trở về. Yến Tuy và Chân Hàm lúc gọi điện thoại, Mạnh Đình cũng rút điện thoại của mình ra, cậu hiện tại mới nhớ tới có thể mở điện thoại rồi. Cô và em họ có phải giận em rồi hay không? Yến Tuy còn chưa có đáp lại, một chiếc xe dừng lại ở chỗ cách không xa trước người bọn họ, mắt Mạnh Đình trợn tròn chút. Yến cha, Hà cha. Yến Tuy xoay người sang, quả nhiên là Hà Việt và Yến Vũ, phía sau bọn họ còn có vài chiếc xe, nhìn dáng dấp còn mang theo không ít người tới. Nặc nặc, Ninh Châu từ trong một chiếc xe thò đầu ra, ngay sau đó mở cửa xe xuống, bà và Tiêu Huy Dân cũng tới. Tiêu Tử ngang từ ghế lái xuống xe, nhún nhún vai, hắn chỉ là nói với Tiêu Huy Dân bên này không sao rồi, không nghĩ tới Ninh Châu và Tiêu Huy Dân cũng tự mình chạy tới, hơn nữa bọn họ cũng mang đến không ít người. Cha, mẹ. Mạnh Đình gọi người, nhưng cước bộ lại dịch về phía bên người Yến Tuy, lúc cậu kế hoạch đã lo lắng qua Yến Tuy có tức giận hay không, phản ứng của những người khác cậu tới bây giờ mới có cảm giác. Thật xin lỗi, con làm mọi người lo lắng rồi. Ninh Châu đi tới trước người, Mạnh Đình chủ động ôm bà một chút. Không có, là mẹ nhớ nặc nặc cùng cha con đi thăm con. Ninh Châu vừa nói vỗ vỗ sau lưng Mạnh Đình, sau đó tự có cảm giác nghiêng đầu cảnh cáo nhìn Tiêu Huy Dân và Tiêu Tử ngang một cái, bà trên đường đi không phải là nói như vậy. Nhưng cũng không thể để cho Mạnh Đình biết. Vâng, Mạnh Đình cao hứng mà đáp lại một tiếng, lại để cho Ninh Châu ôm cậu thêm một lát. Bằng, một tiếng, Mạnh Đình còn chưa có phản ứng gì, Yến Tuy đã mang theo cậu và Ninh Châu thối lui đến trong cửa hội sở. Nhưng kỳ thật phát súng kia là Yến Vũ làm, Diêm Huẩn Sinh đã sớm cho cùng dứt dậu rồi, bọn họ tới đây sao có thể không làm chuẩn bị, người của Diêm Huẩn Sinh còn chưa có vào vị trí, Yến Vũ đã trực tiếp hạ lệnh cho người làm rồi. Ngoài cửa chỉ một tiếng súng vang, sau đó là một trận rối loạn, mà gần đó Yến Vũ và Tiêu Tử Ngang đã sớm kiểm soát rồi, cũng không có làm ra hỗn loạn quá lớn liền ngừng lại, nhưng cứ như vậy kế hoạch chuẩn bị về nhà của Mạnh Đình Yến tuy tạm thời mắc cạn. Bọn họ cũng không đi tới chỗ khác, Hứa Thụ Mân nhận được tin tức tự mình gọi điện thoại tới chỗ Yến Tuy, sau đó an bài xe, đón bọn họ tới Hứa gia. Tiếp đó không lâu Tiêu lão gia tử cùng gia chủ Đặng gia cũng tới, đồng thời còn mang đến Diêm Huẩn Sinh ngụy trang chạy trốn tới sân bay, đương nhiên bọn họ là không có thời gian đi bố trí cái gì, là gia chủ Đặng gia nhận ra Niên Ngũ mới thuận tiện để cho Tiêu lão gia tử cùng hắn cùng nhau ngồi xe bọn họ tới đây. Diêm Huẩn Sinh đã không ai bình tĩnh đi gặp hắn, cho dù hắn kêu gào muốn gặp Yến Tuy, muốn gặp Hứa Thụ Mân, nhưng trong quá trình Yến Tuy cho người đưa hắn tới cục cảnh sát, Hứa Thụ Mân thủy chung không nói một lời, không có tiếp tục cầu tình. À Vũ, chúng ta đến thư phòng nói chuyện. Yến Vũ cùng Hà Việt nói nhỏ mấy câu, mới đứng dậy cùng Hứa Thụ Mân đến thư phòng. Hà Việt tiếp tục cùng Mạnh Đình nói chuyện, Mạnh Đình đều không ngoại lệ toàn bộ gật đầu đáp lại, cậu sợ Hà Việt không tin, lại cường điệu một lần. Lúc này thật sự biết rồi. lần trước đúng là lừa gạt đám Hà Việt. Thật xin lỗi, con gạt cha và Yến cha rồi. Hà Việt nghe vậy đưa tay nhu nhu tóc Mạnh Đình, y mở miệng cười nói. Sau này muốn gạt liền gạt Yến Tuy, ta và Yến cha của con đều ở phía bên con. Con không gạt Yến Tuy nữa. Mạnh Đình không có né tránh tay Hà Việt, nhưng cậu cũng nắm chặt tay Yến Tuy. Cậu nghiêng đầu nhìn Yến Tuy, trong ánh mắt nhiều hơn chút lo lắng. Thật đấy, được, anh tin tưởng em. Yến Tuy cầm lại tay Mạnh Đình, gật đầu cười. Ninh Châu và Tiêu Huy Dân bên cạnh nhìn cũng đều bất đắc dĩ lắc đầu. Gia chủ Đặng gia là cha Đặng Vũ, hắn và Tiêu lão gia tử đến, Đặng Vũ ở hội sở liền cũng đợi không nổi nữa, nhưng cho dù hắn trước đó nghe nói rồi, hắn đến trong phòng khách Hứa gia vẫn bị rung động một chút. Mạnh Đình lúc trước căn bản không tính là khoe khoang, cậu nói chính là sự thật. Mấy người bị cậu điểm kia, trừ bỏ Yến Mạn gia và Chân Hàm bị Mạnh Đình dụ tới nước A, những người khác đều vì cậu tới Lê Thành. 10 giờ tối một ngày sau, Yến Mạn gia cùng Chân Hàm cũng đều đến, đương nhiên, bọn họ cũng không tìm Mạnh Đình tính sổ, đều đi về phía Yến Tuy, nhưng bởi vì Mạnh Đình che Yến Tuy tới kỹ, người muốn quở trách Yến Tuy cũng không mấy có thể thành. Hứa gia hiếm thấy lập tức có nhiều khách có phân lượng như vậy, Hứa Thụ Mân căn bản không có thời gian đi vì Diêm Huẩn Sinh thương cảm cái gì, hết thảy đã đều kết thúc rồi, Diêm thị suy tàn, Diêm Huẩn Sinh tử hình, Tô Tư Vũ bị bắt trở lại Hải Thành vào tù chịu hình phạt. Yến Tuy, chúng ta phải về nhà rồi sao? Mạnh Đình từ trong phòng tứ đi ra ngoài, từ sau lưng ôm eo Yến Tuy, sau đó thấp giọng hỏi một câu. Về nhà, Yến Tuy đáp lời xoay người lại, anh nửa tựa ở trên bệ cửa sổ kéo Mạnh Đình lại gần chút, lại giơ tay lên nhẹ nhàng điểm một cái lên cằm Mạnh Đình, rồi sau đó nghiêng người rơi xuống một nụ hôn. Lông mi Mạnh Đình run rẩy nhắm lại lại mở ra, ánh mắt cậu chống lại Yến Tuy, hai người tiếp tục hôn cùng một chỗ. Mạnh Đình nghe được tiếng gõ cửa, cậu dựa tới đầu vai Yến Tuy, nghiêm túc dặn dò một câu. Chúng ta về nhà tiếp tục hôn. Yến Tuy đáp lại, lại ở trên mặt Mạnh Đình hôn hôn, anh buông Mạnh Đình ra cầm tay cậu cùng nhau đi ra ngoài. Hoàn Chính Văn, cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 11 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ, Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.